Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 846, Hoàng tử thảm bại. Tô Dạ nghe được thực lực này thời điểm, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Cái này Biện Thiên Thành thiên tài đúng là mạnh mẽ như vậy. Đằng ra bài danh thứ hai thiên tài đều đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng. Có thể nói đến, thế mà Trấn Bắc Minh có thể nói đá phải thiết bản. Cảnh giới chênh lệch một tầng, mặc dù cũng không phải là thua không nghi ngờ, nhưng muốn thủ thắng, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà lại, đằng trường thanh kiếm đạo tiên phú cũng là tương đương lợi hại. Đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất, nhân xưng Ngọc Thụ Quân Tử, hoặc là Ngọc Thụ Kiếm Tông. Yến Hồng Tuyết nói chuyện say sưa, Ngọc Thụ Quân Tử, Tô Dạ rất là mờ mịt, không biết cái danh xưng này là chuyện gì xảy ra. Đằng trường thanh tướng mạo vốn tuấn tú, mà lại làm người tao nhã nho nhã, tác phong làm việc càng là có thể xưng quân tử. Quang minh lỗi lạc, chính là Biện Thiên Thành bên trong rất nhiều nữ tử ái mộ đối tượng. Cho dù là chúng ta những thứ này ca cơ bên trong, cũng có rất nhiều ái mộ đằng công tử đối tượng. Chỉ bất quá đằng công tử đối với Khương Tú Vân cô nương trung thành tuyệt đối. Người bên ngoài thật sự là không thể thừa cơ. Yến Hồng Tuyết nói ra, Tô Dạ nói ra, người cũng ưa thích vị này đằng công tử. Yến Hồng Tuyết vụng trộm che miệng cười một tiếng, nói câu công tử không tin. Đằng công tử mặc dù nói chỗ nào đều tốt, nhưng lại chỉ có làm việc quá mức chính trực. Nói như thế nào đây? Từ đầu đến cuối chính trực, đều khiến người cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Tô Dạ cười cười. Cái này Yến Hồng Tuyết vẫn còn tính có chút ánh mắt. Trên đời có lẽ thật có quân tử, nhưng tuyệt đối không phải biểu hiện tại trên mặt. Đương nhiên, hắn cùng đằng Trường Thanh không có chút nào gặp nhau, cũng không có tư cách bình phán người khác, chỉ là một người đứng xem, âm thầm chế giễu lên. Cái này cái gọi là mười đại danh cơ, xuất thân phong trần nơi trốn, cái nào không phải sống thành tinh nhân vật, hời hợt, giả trang ra một bộ khóc rướt mướt bộ dáng. Lập tức liền chọc một đám thiên tài là sự giận dữ. Hiện tại nàng ngồi ở một bên tọa sơn quan hổ đấu. Một chiêu mượn đao giết người liền đã thành công thi hành ra. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn cực kỳ không thích cái này Khương Tú Vân, chỉ vì hắn không thích loại này phương thức làm việc. Trấn Bắc Minh trầm giọng nói, hừ, ta thua, người thật đúng là ưa thích nói đùa. Nếu lời nói đều nói đến mức này, vậy cũng hy vọng ngươi thua đằng sau có thể ngoan ngoãn cút ra thiên tài hội, không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác. Người này thật không hiểu phong tình. Đằng công tử, cho hắn biết cái gì gọi là lợi hại. Đằng công tử, đánh bại nàng. Đằng Trường Thanh ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Đột nhiên rút kiếm mà ra, nhẹ nhàng như gió mà nói. Trấn công tử, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Hiện tại địa phương này là Huyền Thiên Tửu lâu chuyên môn chuẩn bị giao đấu lôi đài. Người ta có thể không kiêng nể gì cả động thủ, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Ra chiêu đi, Trấn Bắc Minh suy cười một tiếng, đột nhiên là từ bên hông cầm ra một cây trường thương. Thương đi vào long, phong quyển tàn vân, đằng Trường Thanh thì là kiếm pháp triển khai, nước chảy mây trôi, như sấm như đình, hai bên một cái va chạm, hai bên khí tức bỗng dưng hiện ra ra, một cái là linh dịch cảnh đệ tứ trọng, một bên là linh dịch cảnh đệ tam trọng. Cái gì? Trấn Bắc Minh con người co rụt lại, quả thực không nghĩ tới đằng Trường Thanh thực lực vậy mà như thế chi cường. Đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng, so với chính mình còn lợi hại hơn một chút, lòng của hắn lập tức rối loạn tắc lòng, mà đằng Trường Thanh tiến công thì là xa chưa kết thúc. Tại cảnh giới chỉ một thoáng chế trụ Trấn Bắc Minh đằng sau, lập tức triển khai hùng hổ dọa người thế công, kiếm đạo cảnh giới kiếm đạo khí tức trong chốc lát quét sạch mà đi. Kiếm nhược sơn hồng. Đằng Trường Thanh một kiếm đè ép xuống, đại chiếm thượng phong, sau đó mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là đè ép Trấn Bắc Minh đánh, không cho Trấn Bắc Minh bất luận cái gì cơ hội. Tô Dạ nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, Trấn Bắc Minh đã thua. Cái này Trấn Bắc Minh tu luyện hoàng thất công pháp và võ kỹ, cũng không có chiếm đến bất kỳ thượng phong, thực ra cùng đằng Trường Thanh thế lực ngang nhau, nhưng mà cảnh giới lại là bị đè ép một bậc. Mà lại tiến lên nhìn thấy địch nhân mạnh chính mình một chiêu lúc liền đã rối loạn tắc lòng. Nói đến tận cùng, Trấn Bắc Minh kinh nghiệm chiến đấu quá kém, một phen đấu pháp bên dưới, đằng Trường Thanh có chuẩn bị mà đến, tự nhiên là vững vững vàng vàng chiếm thượng phong. Mấy hiệp đằng sau, Trấn Bắc Minh bại tướng càng ngày càng rõ ràng, mà mười mấy hiệp thoáng qua một cái, Trấn Bắc Minh thủ đoạn rốt cục bị phá giải sạch sẽ. Trong chốc lát, Đằng Trường Thanh một kiếm, trực tiếp đâm vào Trấn Bắc Minh lồng ngực phía trên. Trấn Bắc Minh trên thân may có một kiện linh bảo hộ giáp, cũng không thương tới đến thân thể. Thế nhưng là Đằng Trường Thanh một kiếm kia nhưng cũng là linh bảo cấp bậc chí bảo. Một kiếm rơi xuống, Trấn Bắc Minh toàn bộ bay ngược mà ra, cút ra lôi đài, thảm bại mà về. Ca, Trấn Vương Kỳ đứng dậy, lập tức đỡ lấy Trấn Bắc Minh. Đằng Trường Thanh ánh mắt bên trong lóe ra mỉa mai thần sắc, bất quá trên mặt còn là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Trấn công tử, tại hạ thắng hiểm một chiêu, vẫn là quản tốt miệng của mình, trở về ngồi đi, không nên ảnh hưởng tới trật tự. Ha ha ha, không ít mỉa mai tiếng cười nhạo truyền đến. Trấn Bắc Minh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chỉ cảm thấy mình ném người tới cực hạn. Thế nhưng là hắn biết rõ, chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là tuyển linh chu, dù là mất mặt cũng phải tiếp tục lưu lại. Đáng giận, Trấn Bắc Minh đã ghi hận Đằng Trường Thanh, nhưng mà tài nghệ không bằng người, lại là chỉ đến trọng tân trở lại chỗ ngồi. Khương Tú Vân nhếch miệng lên, trong lòng khinh thường, chỉ là một cái Trấn Bắc Minh cũng dám cùng mình đối nghịch. Ha ha ha, rất là đặc sắc giao thủ a. Lúc này, một đạo tiếng cười dài ở xa truyền đến, đám người nghe nói thanh âm, không khỏi là biến sắc. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nhóm bốn người, song nam hai nữ, tất cả đều là tuấn lãng mỹ lệ, có thể xưng một cực tốt sắc, là Liên gia hai huynh đệ, Liên Vân Đào cùng Liên Vân Tung, còn có Nhạc gia đại tiểu thư Nhạc Tiểu Oanh, cùng 10 đại danh cơ bài danh thứ hai Mộ Chiêu Ca. Nghe đồn Liên gia hai huynh đệ, Liên Vân Đào truy cầu Nhạc Tiểu Oanh, mà Liên Vân Tung thì là truy cầu Nhạc Tiểu Tiên, thật sự là ta biện thiên thành một cực tốt lời nói. Cũng không biết Nhạc gia song kiêu, lúc nào lại bị cái này hai huynh đệ truy cầu đi a. Một đám thiên tài có phần là thở dài, tựa hồ đối với cái này hai huynh đệ mặc cảm không bằng. Rất là cảm thán, liền là lúc nãy đại triển thân thủ Đằng Trường Thanh, nhìn thấy Liên Vân Đào cùng Liên Vân Tung hai người lúc, cũng là trên khuôn mặt nổi lên vài phần vẻ kiêng dè. Tựa hồ đối với cái này hai huynh đệ, có chút sợ hãi bộ dáng. Tô Dạ hiện tại thì là vô cùng hiếu kỳ mà nói. Cái này 10 đại danh cơ thứ ba thứ hai đều tới, nhưng vì sao chỉ có không thấy hạng nhất Tuyết Vô Song? Yến Hồng Tuyết lấy là Tô Dạ là đối 10 đại danh cơ hạng nhất cảm thấy hứng thú, mặt giãn ra nói ra, Tuyết Vô Song cô nương thân phận cực là đặc thù, cho dù là thiên tài hội, nàng cũng không phải nói lộ diện liền lộ diện, liền xem như biện thiên thành thiên tài, muốn gặp một lần Tuyết Vô Song hình dáng, cũng phải là xem vận khí. Ồ, không lộ diện, chẳng lẽ lại cái này Tuyết Vô Song dáng dấp rất khó coi? Tô Dạ cười cười, xem thường, vậy làm sao sẽ, Tuyết cô nương dung mạo, 10 đại danh cơ bên trong chính là đệ nhất nhân, cũng chỉ có Nhạc gia song kiêu, có thể cùng Tuyết cô nương đánh đồng. Yến Hồng Tuyết một bộ vô cùng say mê bộ dáng. Chương 847, không hiểu phong tình. Tựa hồ dù là nàng chỉ là thân là một nữ tử, cũng là hoàn toàn say đắm ở cái này Tuyết Vô Song dung mạo bên trong. Vì đó say mê, vì đó mê muội, Tô Dạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đối với cái này cái gọi là danh cơ, tự nhiên là không có nhiều lắm cảm thấy hứng thú, ngược lại là cảm giác đến cái này Tuyết Vô Song tâm cơ càng sâu. So Khương Tú Vân còn lại thừa nước đục thả câu, so ra, ngược lại là cái này Nhạc gia Nhạc Tiểu Oanh cùng Nhạc Tiểu Tiên, nhường Tô Dạ lên vài phần hào hứng, bởi vì hắn trước đây tại Tiểu Thanh trong tay đạt được không ít linh thạch, mà lại biết rõ cái này Nhạc gia trưởng quản rất nhiều tuyển linh chu. Tự nhiên là nhiều lắm nhiều coi trọng một hai. Bây giờ, bốn người này đến, không hề nghi ngờ là đem chọn cái thiên tài hội đẩy động tĩnh cao trào. Bốn người này, tất cả đều là biện thiên thành số một số hai tồn tại. 10 đại danh cơ bên trong, xếp hạng thứ hai Mộ Thiến Thiến, đi cùng Liên Vân Tung cùng Liên Vân Đào hai huynh đệ cùng một chỗ đến đây. Cười một tiếng, nhường chư vị đợi lâu. Bây giờ nếu các vị đều đã tự qua cũ, ta nghĩ cũng có thể tiến vào thiên tài hội chính thức khâu. Giao dịch khâu, chư vị các bằng hữu có thể đem chính mình nhu cầu bảo vật, còn có bán ra bảo vật, đặt ở trên bàn tiệc. Nếu như những người khác có nhu cầu, nghĩ đến tự lại lấy ra. Mộ Thiến Thiến nho nhã lễ độ, lúc nói chuyện cũng là hòa ái ôn nhu, chỉnh thể khí chất, xác thực càng hơn Khương Tú Vân một bậc. Cũng quái lạ có thể ổn thỏa 10 đại danh cơ bài danh vị trí thứ hai. Bây giờ nàng lời nói rơi xuống, tự nhiên là rất có quyền uy ở bên trong, đám người bao nhiêu tuổi tuấn kiệt đều để cho mặt mũi. Một đám thiên tài, nhào nhào đem chính mình muốn bán ra bảo vật, đặt ở trên bàn tiệc, mà lại cho công khai ghi giá. Nhìn một vòng, Tô Dạ đối với giao dịch này lại liền có vài phần biết rõ. Nói là giao dịch sẽ, thực ra đối với những thứ này thiên tài mà nói chẳng bằng nói là một cái khoe của khâu. Bởi vì những thứ này thiên tài ngày thường trong nhà sống ăn nhàn sung sướng. Áo Yến thì đưa tay cơm tới há miệng, muốn cái gì bảo bối không thể để cho nhà mình trưởng bối đi giải quyết. Loại này giao dịch lại tính chất nơi, tại bọn hắn mà nói lợi ích cũng không tính quá lớn. Vì vậy, ai có thể cầm ra đồ vật càng thể hiện, ai liền không hề nghi ngờ có thể thành là lần này thiên tài hội càng được chú mục đối tượng. Tô Dạ sờ lên cái cằm, đối với cái này thiên tài hội có phần là thất vọng. Bởi vì nói khó nghe chút, đây chính là một cái lấy đến rất nhiều thiên tài đến đòi mỹ nhân phương tâm chỗ. Đương nhiên, người khác khoe của không quan trọng, hắn tới đây vẫn là có chính sự muốn làm. Yến Ngô Nương, Tô Dạ phân phó nói, ta muốn bán ra mấy thứ đồ, ngươi mà lại một mực lưu nhớ. Công tử mời nói, Yến Hồng Tuyết vội vàng nâng bút, thiên văn khoáng, cực hàn khoáng, tinh hỏa thạch, Tô Dạ đem chính mình muốn bán ra đồ vật toàn bộ liệt đi ra. Cái này khiến Yến Hồng Tuyết miệng nhỏ khẽ nhếch, rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Dạ liệt ra đồ vật, 10 dạng có 8 dạng đều là khoáng thạch, mà lại hết lần này tới lần khác những khoáng thạch này cũng đều là cực kỳ khan hiếm chân bảo. Ngày thường tại ngoại giới là cực kỳ khó mà nhìn thấy. Trừ cái đó ra, liền là một chút sơ giai linh bảo, Tô Dạ liệt ra đồ vật đơn giản như một cái bảo khố. Cố nhiên tại những thứ này thiên tài trong mắt khả năng cũng không phải là đặc biệt cần. Thế nhưng là phóng tới bên ngoài, đó cũng là một bút có giá trị không nhỏ tài vụ. Những khoáng thạch này, tự nhiên là Tô Dạ từ Lăng Tiêu Kiếm Đế bên trong di tích được đến. Lăng Tiêu Kiếm Đế bên trong di tích, đủ loại khoáng thạch thực sự nhiều lắm, hắn siêu tập không ít, chỉ bất quá những khoáng thạch này bên trong cũng không có cửu tiêu vẫn thạch. Cái này vẫn thạch mới là nhân vật khủng bố nhất, còn không thể lấy ra lấy làm buôn bán dùng. Tô Dạ nói ra, những này là bán ra. Kế tiếp là ta cần thiên tài địa bảo, phân biệt là đinh hương linh hoa, thánh vương thiên trùng dực. Tô Dạ đem chính mình tiến giai đệ tứ trọng thần thể thiên tài địa bảo liệt đi ra. Đếm lượng không nhiều, nhưng mỗi một dạng cũng có thể vị chân quý đến cực hạn bảo vật. Nếu là phóng xuất, nhất định giá trị liên thành. Đương nhiên, trong đó còn có tuyển linh chu. Đợi đến liệt sau khi ra ngoài, Tô Dạ liền nhắm mắt dưỡng thần, thần hồn quét một vòng những người khác ghế. Nhìn xem phải chăng có chính mình cần bảo bối, ngươi có cực hàn khoáng. Lúc này, một tên thiên tài đi tới Tô Dạ ghế trước, hiếu kỳ hỏi, một viên 3.000 linh thạch, ngươi muốn bao nhiêu? Tô Dạ thản nhiên nói, nếu như ngươi thật có, ta trực tiếp muốn 10 viên. Cái này trẻ tuổi thiên tài đối với Tô Dạ lộ vẻ không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá đối với cái này cực hàn khoáng, rõ ràng duy trì cực cao nhiệt độ, 10 viên ở chỗ này. Tô Dạ trực tiếp đem cực hàn khoáng lấy ra, đưa đi qua. Cái này trẻ tuổi thiên tài dò xét một cái, xem cực hàn khoáng cũng không vấn đề. Trong chốc lát cao hứng bừng bừng, đem linh thạch giao dịch cho Tô Dạ, lấy khoáng thạch trở về. Tô Dạ đánh giá thấp những khoáng thạch này đối với những thứ này thiên tài lực hấp dẫn. Bởi vì này thiên tài vừa rời đi không lâu sau đó, lại có cái khác thiên tài đến đây, nhường Tô Dạ âm thầm trầm tư. Xem ra Biện Thiên Thành phụ cận nên cũng không khoáng mạch. Nếu không cái này khoáng thạch không đến mức bán nhanh như vậy. Hắn đem giá tiền này âm thầm thêm một chút. Quả nhiên vẫn là bán tương đương nóng tay. Chỉ là một lần công phu, hắn cái này khoáng thạch liền đi ra ngoài không ít. Chỉ toàn kiếm lời 10 vạn linh thạch. Nhưng cái này 10 vạn linh thạch tới tay đằng sau, khoáng thạch số lượng cũng liền tiêu không sai biệt lắm. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo trên bàn tiệc. Bất thình lình hiện ra hắn cần bảo vật, Thánh Vương Thiên Trùng Dực. Tô Dạ trong mắt hơi híp, cái này Thánh Vương Thiên Trùng Dực thế nhưng là hắn tiến giai đệ tứ trọng thần thể cần nhất mấy. Loại tài liệu một trong, hả, là Nhạc Tiểu Oanh. Tô Dạ lúc này mới phát hiện, đem cái này Thánh Vương Thiên Trùng Dực lấy ra người, chính là Nhạc Tiểu Oanh. Nhạc Tiểu Oanh yếu đuối cười một tiếng, nụ cười rung động lòng người. Cái này Thánh Vương Thiên Trùng Dực, chính là Tiểu Oanh lần này du lịch. May mắn thu hồi bảo vật, này cánh giá trị, ta nghĩ cũng không tất ta nhiều lời đi, lần này thừa dịp thiên tài hội, ta cũng không nghĩ công phu sư tử ngoạm, này Thánh Vương Thiên Trùng Dực, ta chỉ bán 5 vạn linh thạch, nếu như ai có thể ra giá cao hơn, cái này Thánh Vương Thiên Trùng Dực liền về ai, Nhìn thấy cái này Thánh Vương Thiên Trùng Dực thời điểm, một đám thiên tài đều vô cùng khát vọng, nghĩ muốn xuất thủ, bởi vì là mọi người đều biết này cánh chân quý trình độ. Cái này Thánh Vương Thiên Trùng Dực đối với tu luyện cực kỳ có chỗ tốt. Vô luận là chế tác thành đan dược, vẫn là trực tiếp luyện hóa, đều có thể trực tiếp gia tăng mấy viên linh dịch. Mấu chốt nhất chính là cái này Thánh Vương Trời Trùng cực kỳ hiếm thấy. Mà muốn bắt đến nàng đồng thời, lại đem nàng cái kia vốn là yếu ớt vô cùng hai cánh lấy xuống. Có thể liền càng thêm gian nan. Ta ra 6 vạn, ngay tại không ít thiên tài dự định xuất thủ thời điểm. Một đạo nữ tử thanh âm chậm rãi vang lên, lại chính là cái kia Khương Tú Vân. Khương Tú Vân vừa lên tiếng, lúc đầu dự định tranh đoạt thiên tài nhau nhau ngậm miệng lại. Tất cả mọi người nghĩ tại Khương Tú Vân trước mặt lưu lại cái tốt hình tượng. Tới tranh đoạt, chẳng phải là nhường Khương Tú Vân chán ghét chính mình. So sánh lẫn nhau cái này tại bọn hắn mà nói cũng không phải là tuyệt đối Thánh Vương Thiên Trùng Dực. Khương Tú Vân đối với hảo cảm của bọn họ, tựa hồ càng trọng yếu hơn một chút. Khương Tú Vân nhìn thấy không người tranh đoạt, trong lòng vui mừng, tự giác cái này Thánh Vương Thiên Trùng Dực đã là nàng vật trong bàn tay. Có thể liền đúng lúc này, một thanh âm lại là từ một bên bình tĩnh sinh ra. Ta ra 7 vạn linh thạch. Chương 848, linh đạo pháp sư thân phận. Một đám người nghe thanh âm này, tất cả đều là sắc mặt hơi đổi, đa số người là phẫn nộ, chỉ có số ít người một bộ chế giễu bộ dáng. Đám người hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, phát hiện lên tiếng người, đúng là một cái mang theo mặt nạ thanh niên nam tử. Người này, tự nhiên là Tô Giả. Người này sao có thể như thế không hiểu phong tình, cùng Khương cô nương cướp đoạt đồ vật. Khương cô nương đều rõ ràng muốn vật này, gia hỏa này chẳng lẽ không nhìn thấy sao, còn muốn cùng Khương cô nương đoạt. Không ít thiên tài ám tự nói, thậm chí một chút tia không e dè cùng keo kiệt mạn mắng lên. Yến Hồng Tuyết cũng là kinh ngạc tại Tô Dạ cử động. Nàng tự nhiên không thích Khương Tú Vân, bởi vì nàng cảm giác đến Khương Tú Vân thực sự quá làm ra vẻ. Bất quá những lời này nàng tự nhiên không dám nói, cũng không ai dám nói, ai đối với Khương Tú Vân bất kính. Khương Tú Vân mấy cái số một người theo đuổi nhất định không nguyện ý. Cho nên ngày bình thường, Khương Tú Vân cơ hồ là bị cưng chiều đến trên trời. Mà bây giờ, Tô Giả cũng dám chính diện tia không e dè cùng Khương Tú Vân giật đồ. Tô Giả cùng Khương Tú Vân giật đồ, cũng không phải thật bởi vì xem Khương Tú Vân không vừa mắt. Mà là cái này Thánh Vương Thiên Trùng Dực, xác thực với hắn mà nói có phần chỗ hữu dụng, dù sao cũng là hắn tiến giai đệ tứ trọng thần thể đến quan trọng muốn đồ vật. Một nữ nhân, hắn dựa vào cái gì muốn để? Khương Tú Vân hiện tại mày liễu nhíu lên, có mấy phần không vui, bất quá rất nhanh liền chuyển mà thay vào, biến thành ôn nhu nụ cười, nói ra, ta ra 7 vạn 5 ngàn linh thạch, 8 vạn, Tô Giả hời hợt nói, cái này khiến Khương Tú Vân âm thầm lửa giận bùng cháy. Nàng linh thạch tự nhiên không có nhiều như vậy, chí ít tuyệt không sẽ tiêu phí cao như vậy đại giới đi mua Thánh Vương Thiên Trùng Dực. Thánh Vương Thiên Trùng Dực cố nhiên chân quý, thế nhưng là giá cả cũng liền tại 6 vạn linh thạch chi phối. Nhường nàng tiêu tốn giá cao hơn nghiên cứu đi mua, nàng sao lại tình nguyện. Trong lúc nhất thời, Khương Tú Vân cắn môi đỏ, sở sở động lòng người, sử dụng ra quen dùng mánh khóe. Vị công tử này, ta ra 8 vạn 1 ngàn linh thạch, Thánh Vương Thiên Trùng Dực tại ta mà nói có phần chỗ hữu dụng. Còn hy vọng công tử có thể giơ cao đánh khẽ, lẽ ra như thế một nữ tử điềm đạm đáng yêu thỉnh cầu. Bất kỳ cái gì một người nam tử đều khó mà cự tuyệt. Bất quá Tô Giả lại nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Tú Vân một cái. Thậm chí đáp lại ý tứ đều không có. Gọn gàng mà linh hoạt nói. 8 vạn 5 ngàn linh thạch. Chỉ sung thêm 1 ngàn linh thạch. Hời hợt một câu để cho mình lui ra. Tô Giả cười khẽ liên tục. Cái này Khương Tú Vân thật đúng là khoe khoang mặt của mình khoe khoang quen thuộc. Hỗn trướng, một đám thiên tài nhìn không được. Khương Tú Vân đã có yếu thế ý tứ. Hơn nữa còn thỉnh cầu tại Tô Giả. Tô Giả lại còn vẫn như cũ hùng hổ dọa người, không chút nào chịu từ bỏ ý đồ. Đối phương có ý tứ. Khương Tú Vân nhìn thấy những thứ này thiên tài cảm xúc đã bị chính mình điều động. Trong lòng âm thầm mừng thầm, nàng vừa rồi yếu thế lời nói vốn cũng không phải là nói cho Tô Giả nghe, mà là nói cho cái khác thiên tài nghe. Chỉ cần mình bị ủy khuất, những người theo đuổi này còn không đều đến ngoan ngoãn đứng ra. Thôi được, nếu vị công tử này như thế muốn Thánh Vương Thiên Trùng Dực, cái kia Tú Vân liền để cho công tử đi. Khương Tú Vân nhẹ nhàng thở dài, hốc mắt óng ánh, tựa hồ là làm rất lớn cố gắng như thế. một cái thiên tài lập tức ngồi không yên. Khương cô nương không tất nhường cho, phía dưới này linh thạch, để ta tới giao. Cái này thiên tài đứng ra lúc, không ít người tất cả đều là hướng phía người này nhìn lại. Là Trương Thanh Văn, Trương Thanh Văn là Khương cô nương ra mặt, thế mà có ý tứ. Trương Thanh Văn võ đạo thiên phú bình thường, nhưng lại là tứ phương pháp thần cung thành viên. Nghe nói hắn đã đạt đến sơ giai linh đạo pháp sư cấp bậc. Tuổi còn trẻ đạt tới linh đạo pháp sư cấp bậc vốn hiếm thấy. Tại chúng ta Biện Thiên Thành, ý nghĩa càng là không đồng dạng. Vì vậy hắn chỉ có linh dịch cảnh đệ nhất trọng, cũng là nhận được Huyền Thiên Tửu Lâu thư mời. Một đám người đều là xem náo nhiệt lên. Chỉ có cái kia Khương Tú Vân chân thành người theo đuổi. Đằng Trường Thanh, biểu lộ đều là không vui. Nhìn thấy người khác đoạt danh tiếng của mình, rất là tức giận. Chỉ bất quá cân nhắc đến chính mình quân tử tác phong, thực sự không tốt đánh gãy. Trương công tử, nhường ngài trợ giúp tại ta, thật sự là quá không có ý tứ. Bằng không, ta được một chút ủy khuất cũng là không sao. Khương Tú Vân cắn môi đỏ, trong lời nói là một bộ tương nhượng bộ dáng, nhưng lại đem ủy khuất đọc ở bên miệng. Rõ ràng là ám chỉ Trương Thanh Văn đi lên sông. Trương Thanh Văn chỗ nào nhìn thấy Khương Tú Vân như vậy vô cùng đáng thương dáng vẻ, lập tức trầm giọng nói: Nhạc cô nương, ta đeo trên người linh thạch đếm lượng không nhiều, bất quá pháp thần châu vẫn có một ít, làm theo thị trường bình thường tỷ lệ để tính, ta khác thêm 5.000 pháp thần châu. Nhạc tiểu oanh đối với pháp thần châu tự nhiên là rất để ý. Nghe Trương Thanh Văn lời nói, mặt giãn ra cười nói, đó thật là quá rất qua, 5.000 pháp thần châu, tính là 1.000.000 linh thạch, hiện tại Khương cô nương bên này ra giá 91.000 linh thạch. Không biết vị công tử này phải chăng còn muốn tiếp tục nhấc giá cao? Tô Dạ liền biết Khương Tú Vân người theo đuổi nhất định phải đứng ra nháo sự. Nhún vai nói ra, ta ra 95.000 linh thạch. Cái này Thánh Vương Thiên Trùng Dực chính là nàng tiến giai đệ tứ trọng thần thể mấu chốt tài liệu. Hòa bao nhiêu linh thạch hắn đều là nguyện ý. Dù sao cái này trùng cánh thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại, một bên thiên tài chỉ cảm thấy đến Tô Dạ là không phải cố ý gây chuyện lên. Cái này một cái Thánh Vương Thiên Trùng Dực, Tô Dạ vậy mà tiêu tốn cao như thế giá. Vị này bằng hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trương Thanh Văn sắc mặt khó chịu, ta lại ra 5.000 pháp thần châu. Nói xong lúc, trên mặt của hắn cũng là sinh ra vài phần thịt đau thần sắc. Cái này tuần tự cầm ra 1.000.000 pháp thần châu, với hắn mà nói, cũng là cực kỳ đau lòng. Khương cô nương giá cả đã nâng lên 10.000.000 linh thạch. Nhạc tiểu oanh cười nói, Nhạc tiểu tiên ngồi ở một bên có phần là phiền muộn. Nhà mình tỷ tỷ chỉ là tùy tiện bán cái Thánh Vương Thiên Trùng Dực, linh thạch liền có thể bão tố đến giá cả cỡ này. Không ít người đều cảm giác đến Tô Dạ có phải hay không muốn dừng tay. Nhưng mà ai biết, Tô Dạ bất đắc dĩ cười một tiếng, từ trong ngực lục lọi một châu. Nếu như Pháp Thần Châu có thể thay thế linh thạch lời nói, cái kia ta bên này lại thêm 1.000.000 Pháp Thần Châu đi. Cái này 1.000.000 pháp thần châu thêm xuống tới, tất cả mọi người kinh ngạc, Tô Dạ đến cùng là loại người nào? Phải biết, bình thường pháp thần cung thiên tài, cái này pháp thần châu số lượng cũng là rất ít, giống như là Trương Thanh Văn như vậy một hơi cầm ra 1.000.000 pháp thần châu đều đã rất ít. Thậm chí tất cả mọi người cảm giác Trương Thanh Văn lần này làm truy cầu Khương Tú Vân có phải hay không táng ra bại sản hướng bên trong đập, nhưng mà ai thành nghĩ, Tô Dạ ác hơn. Trương Thanh Văn chỉ cảm thấy đến trên mặt tối tăm, trên người hắn liền hơn 1.000.000 pháp thần châu, không nghĩ tới toàn nện vào đi cũng không thể chiếm được Tô Dạ bất luận cái gì tiện nghi. Hắn tức giận bên dưới, trực tiếp đứng dậy, đi tới Tô Dạ trước mặt, vị này bằng hữu, người có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy pháp thần châu. Nghĩ đến cũng là một vị pháp sư đi, ta Trương Mỗ chính là tứ phương pháp thần cung thành viên. Đây là ta linh đạo pháp sư lệnh bài, còn hy vọng ngươi có thể cho ta chút thể diện. Hắn cái này linh đạo pháp sư thân phận lệnh bài chính là mặt mũi của hắn. Phóng tới ngày thường, miễn là lấy ra, không có người không nể mặt hắn. Hiện tại đem thứ này lấy ra, hắn cũng là thực sự vô kế khả thi. Chương 849, đẩy lui Trương Thanh Văn, hắn trong lòng cũng là âm thầm tức giận. Nếu không phải lần này xuất hành chưa đem chính mình toàn bộ thân ra 3.000.000 pháp thần châu tùy thân mang theo, sao sẽ như vậy bán mặt mũi của mình? Cái này Trương Thanh Văn là thật không thèm đếm xỉa a. Chẳng qua nếu như cái mặt nạ này nam tử thật sự là pháp sư lời nói, không hội không cho Trương Thanh Văn mặt mũi. Dù sao Trương Thanh Văn tuổi còn trẻ đạt tới linh đạo pháp sư cấp bậc, thế nhưng là pháp sư bên trong thiên tài, tại Biện Thiên Thành, không thể đắc tội pháp sư là thường thức, Tô Dạ có thể đắc tội Khương Tú Vân, thậm chí liền Liên Vân Tung Liên Vân Đào loại này đại thiên tài cũng có thể đắc tội, nhưng lại chỉ có không thể đắc tội pháp sư, bởi vì pháp sư tại Biện Thiên Thành ý nghĩa quá lớn. Bây giờ, một đám người đều hướng phía Trương Thanh Văn cùng Tô Dạ nhìn lại. Nhạc Tiểu Oanh cùng Nhạc Tiểu Tiên cũng là ánh mắt chưa từng chuyển mờ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hai cái pháp sư đọ sức, mà vô luận là cho các nàng Nhạc gia, vẫn là tại Biện Thiên Thành, pháp sư địa vị cùng hàm lượng đều là có phần là đặc thù. Các nàng hai tỷ muội tự nhiên là vô cùng coi trọng. Nhưng mà, rất nhanh, một màn kinh người phát sinh. Trương Thanh Văn hai mắt phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Sau đó, hắn thân thể đột nhiên về sau một trận, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Tô Dạ, đúng là biến thành đầu đầy mồ hôi. Được, đắc tội. Trương Thanh Văn bờ môi run rẩy, lui ra một bước, ngồi ở nguyên bản trên bàn tiệc, áy náy mắt nhìn Khương Tú Vân, không hề đề cập tới sẽ giúp Khương Tú Vân tranh đoạt Thánh Vương Thiên Trùng Dực sự tình. Điều này làm cho một đám người hoàn toàn không biết được chuyện gì xảy ra. Chỉ là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đến cuối cùng cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại nhìn Tô Dạ lúc, vẫn như cũ ung dung ngồi ở chỗ kia, tựa hồ chuyện gì phát sinh không có quan hệ gì với hắn như thế. Chỉ có Trương Thanh Văn tự mình biết, hắn lúc nãy sáng ra bản thân đê giai linh đạo pháp sư lệnh bài thời điểm. Nguyên bản lấy là Tô Dạ hội mua chướng, thế nhưng là đằng sau Tô Dạ, lại là nhẹ nhàng vén ra góc áo của mình. Sau đó lộ ra cái kia đọng ở bên hông một khối, bị hắn che đậy giấu đi lệnh bài, mà cái này tấm lệnh bài, phía trên nhìn thấy mà giật mình viết 6 cái chữ, cao giai linh đạo pháp sư lệnh, cao giai, hai chữ này rung động thật sâu nội tâm của hắn, đạt đến linh đạo pháp sư đằng sau liền sẽ vô cùng rõ rệt biết rõ, đê giai cùng trung giai cùng cao giai ở giữa chênh lệch, đặc biệt Tô Dạ từ khí tức bên trên để phán đoán. Tuổi tác với hắn không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn còn trẻ tuổi một chút, bằng chừng ấy tuổi đạt tới cao giai linh đạo pháp sư. Cái này phải là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào, Trương Thanh Văn không dám đi hỏi nhiều Tô Dạ thân phận. Hắn biết rõ, chính mình đã phải thiết bản, hỏi nhiều nữa, lại nhiều đi tranh đoạt, không thể nghi ngờ là tìm phiền toái cho mình. Hắn bây giờ tại Tứ Phương Pháp Thần Cung nội địa vị bất ổn, có thể không cần thiết làm một chút như vậy mạo hiểm sự tình. Mắt thấy Trương Thanh Văn ngậm miệng không nói chuyện vừa rồi, một đám người tất cả sợ ngây người, hoàn toàn không biết lúc nãy thời khắc công phu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đúng là nhường Trương Thanh Văn như thế lớn phản ứng, chuyện gì xảy ra? Nhạc Tiểu Oanh cùng Nhạc Tiểu Tiên cùng đang ngồi mỗi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với Tô Dạ thân phận cũng là càng tò mò. Chỉ là đối phương mang theo mặt nạ mà lại cố ý lợi dùng thần hồn che chắn khuôn mặt, nhưng các nàng khó mà suy đoán ra cái gì. Tốt tinh xảo thần hồn, Nhạc Tiểu Oanh mày liễu nhíu lên, ta cảnh giới võ đạo đã đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Người này mang theo mặt nạ, không khó dùng thần hồn đột phá vào đi, thế nhưng là mấu chốt là mặt nạ ở dưới thần hồn che chắn. Thần hồn của ta lại không cách nào thâm nhập vào mảy may. Có thể thấy người này thần hồn cảnh giới còn tại ta phía trên. Kẻ này thực lực tiêu chuẩn đến tột cùng đạt đến mức nào? Nhạc Tiểu Oanh đối với Tô Dạ càng tò mò, Biện Thiên Thành các phương thiên tài bao nhiêu cân lượng hắn đều biết. Cho dù là Liên Vân Tung Liên Vân Đào hai huynh đệ, nàng tự hỏi cũng không yếu tại hai người. Hư thực bên dưới, nàng bao nhiêu đều có thể dò xét ra một hai. Thế nhưng là cái này Tô Dạ, nàng đúng là một chút cũng khó phân biệt mạnh yếu đi ra. Suy nghĩ thời điểm, Nhạc Tiểu Oanh cũng không tốt lãng phí thời gian, mạn mạn thôn thôn nói. Không biết công tử xưng hô như thế nào, Tô Dạ biết rõ là hỏi mình, chỉ là đơn giản nói một chữ, nguyên lai là Tô công tử, nếu Tô công tử ra giá cao hơn, cái này Thánh Vương Thiên Trùng Dực, liền trở về Tô công tử, Nhạc Tiểu Oanh mặt giãn ra nói ra. Tô Dạ đem linh thạch cùng Pháp Thần Châu chuẩn bị tốt, cùng nhau nhường Yến Hồng Tuyết đưa đến Nhạc Tiểu Oanh nơi đó, mà Thánh Vương Thiên Trùng Dực, cũng là bị Kỳ Đồng lúc lấy trở về, sau đó... Tô Dạ liền có nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không nghe thấy việc khác bộ dáng. Tiểu thư, Nhạc Tiểu Tiên bên cạnh Tiểu Thanh, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thế nào? Nhạc Tiểu Tiên đánh thẳng lượng Tô Dạ, bị một bên Tiểu Thanh gọi lên, kinh ngạc hỏi thăm. Tiểu Thanh nói ra, tiểu thư, cái này Tô công tử thân hình, cùng vài ngày trước ta tại cái kia hiên đạo các bên trong người nhìn thấy không khác nhau chút nào. Mà lại người này cũng họ Tô, nên không lại, Nhạc Tiểu Tiên đồng thời bừng tỉnh, mày liễu nhíu lên, chợt nói ra, ngươi thật là, thân hình quả thật giống nhau không sai, không tệ, mà lại tiểu thư, người ta lúc ấy nghe cái kia Hoàng chấp sự nói qua. Vị kia Tô công tử đối với Tuyển Linh Chu có phần là cảm thấy hứng thú. Hiện tại, người này treo biển hành nghề bên trên cũng công khai ghi giá nói muốn Tuyển Linh Chu a. Tiểu Thanh nói ra, Nhạc Tiểu Tiên mừng rỡ không thôi. Tiểu Thanh, ngươi ngày ấy thường mơ hồ, không nghĩ tới hôm nay quan sát như thế cẩn thận nhập vi. Như thế để phán đoán, vị này Tô công tử, sợ sẽ là cái kia hiên đạo các bên trong Tô công tử a. Nàng không tốt xác định Tô Dạ đến cùng có hay không nhiều như vậy pháp thần châu. Trong chốc lát hưng khởi bên dưới, liền dự định mở miệng. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ chợt nói ra, vị huynh đệ kia, không biết ngươi cái này, Nguyệt Hương Linh, như thế nào bán ra. Nguyệt Hương Linh, đồng dạng là một môn hắn cần dùng đến linh thảo, đối với trợ giúp hắn tăng lên tới đệ tứ trọng thần thể. Rất có ích lợi, hắn nguyên bản đạt được Thánh Vương trùng cánh đằng sau, chỉ là dự định thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn chính hắn cần dùng đến tài liệu. Không nghĩ tới tại giao dịch này sẽ lên, ngược lại là thật có nhiều thứ. Đầu tiên là gặp Thánh Vương Thiên Trùng Dực, sau đó liền vừa tìm được Nguyệt Hương Linh, kể từ đó... So sánh cách mình tiến giai đệ tứ trọng thần thể, liền càng ngày càng gần a. Cái này bán ra Nguyệt Hương Linh thiên tài, tuổi tác nhìn ước chừng 23-24 bộ dáng. Một thân cảnh giới võ đạo đã đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng. Tướng mạo bình thường, bất quá thân mang lộng lẫy, hiển nhiên lai lịch bất phàm, nguyên lai là Tô huynh đệ, tại hạ Đằng Hạo, cái này Nguyệt Hương Linh nếu như Tô công tử muốn, ta có thể giá thấp, 3 vạn linh thạch bán cho ngươi. Đằng Hạo hiển nhiên có kết giao người, hắn cũng không phải ngu muội, mơ hồ cảm giác Tô Dạ có thể là một vị pháp sư. Đối với pháp sư, tại Biện Thiên Thành bên trong không có người không nghĩ kết giao. Tô Dạ nhìn thấy Đằng Hạo có tốt như thế ý tứ, cũng là ôn hòa nói ra, pháp thần châu thay thế được chứ, cái kia tất nhiên là tốt nhất rồi. Đằng Hạo không nghĩ tới Tô Dạ lại thật là có pháp thần châu. Tô Dạ chậm rãi nói ra, đã như vậy, nơi này có 1 vạn 5 ngàn pháp thần châu, liền do này để thay thế linh thạch đi, đợi đến Tô Dạ lấy thêm ra 1 vạn 5 ngàn pháp thần châu thời điểm. Ở đây phản ứng liền quả quyết không đồng dạng. Chương 850, Đằng Trường Thanh khiêu khích, chỉ cần không phải ngu muội, đều có thể đoán đi ra, Tô Dạ thân phận quả quyết là một vị pháp sư, mà lại Tô Dạ pháp sư đẳng cấp, sợ là tuyệt đối không thể so với tấm kia văn dọn dẹp thấp đi nơi nào. Đằng Hạo tất nhiên là mừng rỡ như điên. Pháp thần châu, nhưng là muốn so cái kia linh thạch còn muốn có lời nhiều. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Đằng Hạo mừng rỡ nói ra. Đằng huynh đệ, không biết ta ra 4 vạn linh thạch. Cái này Nguyệt Hương Linh, có thể hay không bán cho ta? Ngay tại Tô Dạ vừa muốn sao định này mua bán lúc. Một đạo dịu dàng dễ nghe thanh âm một bên vang lên. Người nói chuyện, chính là lúc nãy cái kia phảng phất thụ cực đại ủy khuất Khương Tú Vân. Tô Dạ hé mắt. Nhìn về phía Khương Tú Vân, Khương Tú Vân muốn làm cái gì? Hắn tất nhiên là một cái liền có thể đoán được. Cái này Khương Tú Vân thật đem chính mình xem là Trấn Bắc Minh rồi. Cái này, Đằng Hạo trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Cái này Khương Tú Vân mặt mũi hắn không dắt cho. Thế nhưng là Tô Dạ nếu như chính là pháp sư. Cái kia quét mặt mũi ngươi, cũng thực không tốt. Thực ra so sánh lẫn nhau bên dưới, hắn càng nghĩ lựa chọn cái này 1 vạn 5 ngàn pháp thần châu. Bởi vì pháp thần châu đích xác xác là có tiền mà không mua được tồn tại a. Thế nhưng là Khương Tú Vân ra 4 vạn linh thạch, nếu như hắn không cho Khương Tú Vân, chẳng phải là công khai cự tuyệt Khương Tú Vân. Trong lúc nhất thời, khó mà lựa chọn bên dưới, Đằng Hạo cũng chỉ phải nói, cái này, hai vị ai ra giá cả cao, cái này Nguyệt Hương Linh liền về ai, 2 vạn 5 ngàn pháp thần châu. Tô Dạ ngữ khí cứng rắn nói, 5 vạn ngũ linh thạch, 3 vạn pháp thần châu. Tô Dạ mặt không biểu tình, hắn biết rõ Khương Tú Vân kế hoạch, vẫn như cũ nhẹ như mây gió. Khương Tú Vân mắt thấy ở đây, cắn môi đỏ, Tô công tử, cái này Nguyệt Hương Linh chính là nữ tử thích nhất túi thơm bảo vật. Ta vốn là muốn lấy thêm 1 viên tiếp theo, nếu Tô công tử như thế ưa thích, vậy liền để cho Tô công tử khỏe. Nói xong lúc, Khương Tú Vân liền có trọng ngồi tại trên bàn tiệc, một bộ cố nén ủy khuất bộ dáng. Đúng là lạch cạch nước mắt không cầm được lưu lạc mà xuống. Cái này, nhìn thấy Khương Tú Vân đúng là trước mắt rưng rưng, khóc lên, Đằng Hạo lúng túng không thôi, đã có mấy đạo cửu thị ánh mắt ném đi qua, hắn cũng không biết đến cùng có phải hay không muốn đem cái này Nguyệt Hương Linh bán cho Tô giả. Đằng Hạo, cái này Nguyệt Hương Linh, bán cho ai cũng có thể, chỉ có không nên bán cho người này. Lúc này, Đằng Trường Thanh đột nhiên đứng lên, tức giận quát lớn, Đằng Hạo khuôn mặt cứng ngắc, nhị ca, điều này phù hợp, thế nào, ngươi liền hai ca đều không nghe, Đằng Trường Thanh trầm giọng nói, Đằng Hạo trong gia tộc địa vị kém xa Đằng Trường Thanh, nào dám làm nghịch đối phương, chỉ đến nhẹ nhàng nhún vai nói ra, Tô công tử, xin lỗi, Tô Dạ lúc này chuyển mắt nhìn về phía Đằng Trường Thanh, biết rõ cái này Khương Tú Vân mưu kế đạt được, cái này Khương Tú Vân mới đầu cùng mình tranh đoạt giá cả. Thứ nhất là cố ý để cho mình tốn kém, hắn ngược lại là không quan trọng, bởi vì Pháp Thần Châu số lượng nhiều, tốn chút liền hoa giờ rồi. Thế nhưng là Khương Tú Vân rất muốn nhất làm là cố ý tranh đoạt thất bại. Sau đó biểu hiện ra một bức khóc sướt mướt bộ dáng. Tại những cái kia thiên tài trong mắt, liền thành hắn Tô Dạ 5 lần 7 lượt bắt nạt Khương Tú Vân. Lần một những thứ này thiên tài còn không tốt đứng ra. 2 lần đâu? Những thứ này thiên tài tự nhiên là có để ý là hắn ra mặt. Giống như là hiện tại, Đằng Trường Thanh một phen đứng dậy, trực chỉ Tô Dạ, nhường Tô Dạ, căn bản không có cách nào lại đạt được Nguyệt Hương Linh lên. Bây giờ, Khương Tú Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia độc ác. Cái này Tô Dạ không biết từ nơi nào xuất hiện mặt hàng, cũng dám cùng nàng tranh đoạt đồ vật, nàng hiện tại lược thi tiểu kế, liền để Tô Dạ biết rõ biết đắc tội nàng kết cục. Ngươi không phải là muốn Nguyệt Hương Linh sao? Nhìn xem còn có thể hay không cầm đạt được. Tô Dạ nhìn xem Đằng Trường Thanh nhìn hầm hầm ánh mắt. Ngữ khí hào không dao động mà nói. Nếu Đằng gia không bán, vậy ta Tô Mỗ tựa hồ cũng không có ép buộc lý do. Nói xong lúc, Tô Dạ chậm rãi ngồi xuống. Cái này khiến Đằng Trường Thanh trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tô Dạ vậy mà liền dễ dàng như vậy yên tĩnh xuống rồi. Hắn nguyên bản lấy là Tô Dạ hội giận tím mặt. Từ đó khiêu khích, tựa như là trấn Bắc Minh như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn lịch hành quân tử chi đạo, cũng dễ tìm cái cơ hội hướng Tô Dạ nổi lên. Thế nhưng là Tô Dạ liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua. Hắn liền là muốn tìm phiền toái cũng khó khăn, mà tại trong mắt người khác, Tô Dạ đây càng là nhận kinh sợ tư thái. Xem ra cái này Tô công tử cũng không gì hơn cái này. Đằng Trường Thanh mới hơi nổi lên một phen, cái này Tô Dạ cũng không dám tới đối kháng. Đằng Trường Thanh đối với Khương cô nương ưa thích cực kỳ, là hắn ra mặt rất bình thường, ngược lại là cái này Tô Dạ, 5 lần 7 lượt tìm Khương cô nương phiền toái, hiện tại người khác người theo đuổi một đứng ra, nàng liền sợ hãi, không ít người âm thầm mỉa mai, chân chính mắt sáng người lại là ít càng thêm ít, có một bên người vây xem trợ lực, Đằng Trường Thanh bảo trì không sợ hãi, trầm giọng nói, Tô công tử, thực ra ngươi muốn lấy được cái này Nguyệt Hương Linh. Cũng không tất không thể được. A, Đằng công tử có chuyện nói thẳng chính là, Tô Dạ không nóng không vội nói, miễn là ngươi có thể thắng được ta. Cái này Nguyệt Hương Linh, ta miễn phí tặng cho ngươi. Đằng Trường Thanh hàn khí bức người mà nói, không ít ca cơ càng là âm thầm hâm mộ Khương Tú Vân. Có Đằng Trường Thanh dạng này một cái quân tử là Khương Tú Vân chút giận. Trong mắt bọn hắn, hiện tại Đằng Trường Thanh hùng hổ dọa người, hoàn toàn là bởi vì là Khương Tú Vân nguyên nhân. Như thế nam tử khí khái, ai có được, Đằng Trường Thanh, ngươi không nên quá phận, Nhạc Tiểu Tiên chậm rãi đứng dậy, Tô công tử rõ ràng không có cùng ngươi đấu ý tứ. Ngươi lại như thế hùng hổ dọa người, thật đem Huyền Thiên Tửu Lâu xem là nhà ngươi, bị Nhạc Tiểu Tiên như thế khiển trách, Đằng Trường Thanh hiển nhiên có mấy phần kiêng kỵ, bất quá chuyện tới loại trình độ này, nàng nơi nào có ý tứ buông tha, Tiểu Tiên cô nương, đợi chút liền là dùng võ hội hữu khâu. Ta Đằng người nào đó muốn sớm hướng vị này Tô công tử hạ chiến thư. Chẳng lẽ vẫn không được sao? Đằng Trường Thanh lạnh lùng nói ra. Nhạc Tiểu Tiên thần sắc trầm xuống. Cái này Đằng Trường Thanh làm truy cầu Khương Tú Vân thật đúng là cử chỉ điên rồ. Bất quá đối phương nói không phải không có lý. Nàng quả thật có chút không có lời nói phản bác. Đằng Trường Thanh chậm rãi nói ra. Tô công tử, ngươi có dám hay không? Tô Dạ lắc đầu. Cái này Đằng Trường Thanh thật đem chính mình xem như trấn Bắc Minh. Ngươi nói, miễn là ta thắng ngươi, Nguyệt Hương Linh liền miễn phí đưa cho ta. Tô Dạ không nóng không vội nói. Không tệ, Đằng Trường Thanh hàn khí bức người. Vậy cũng không cần mấy người dùng võ hội hữu khâu. Hiện tại liền bắt đầu đi. Tô Tô Dạ uể oải đứng dậy, bình tĩnh nói ra, tiếng nói rơi thôi lúc, một đám người vì thế mà kinh ngạc, sau đó thổn thức nói ra, cái này Tô công tử thoạt nhìn là thật bị chọc giận a. Ha ha, chọc giận lại như thế nào? Đằng Trường Thanh thực lực các ngươi cũng không phải không biết. Lúc nãy đánh bại cái kia Trấn Bắc Minh, chẳng lẽ còn không cho cái này người ngoại lai đầy đủ chấn nhiếp sao? Đằng Trường Thanh thế nhưng là đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng a. Nghĩ thắng Đằng Trường Thanh, không thể nghi ngờ là người si nói mộng sự tình. Không ít người vây xem tự là ưa thích xem náo nhiệt. Nhào nhào ánh mắt ném đi, mà Tô Dạ thì là chậm rãi đi tới lôi đài phía trên, cùng Đằng Trường Thanh rằng co. Chương 851, hoàn toàn tỉnh ngộ. Khương Tú Vân ánh mắt lóe lên một tia âm độc. Nàng quá am hiểu lợi dụng nam nhân nhân tâm, cái này Đằng Trường Thanh bất quá là nàng rất nhiều dự bị người theo đuổi bên trong một cái mà thôi. Miễn là nàng gặp được tốt hơn, cái này Đằng Trường Thanh tự nhiên hội bị nàng một cước đá ra. Hiện tại đến xem, Đằng Trường Thanh ngược lại là thật là một cái chó ngoan. Cũng không uổng công nàng cùng hắn mập mờ thời gian dài như vậy. Chỉ cần mình hơi đã bị một chút hủy khuất, Đằng Trường Thanh liền hội giống như nổi điên vì nàng đứng ra. Lập tức, Tô Dạ liền sẽ biết Đằng Trường Thanh lợi hại, cũng hội biết đắc tội chính mình kết cục. Không hề nghi ngờ, mỗi người đều cảm giác đến Đằng Trường Thanh tất thắng không thể nghi ngờ. Bởi vì Biện Thiên Thành ở phía này phương viên bên trong có tuyệt đối lãnh đạo lực cùng thống trị lực, những nơi khác thiên tài, ngoại trừ tứ phương pháp thần cung, còn thật không có nơi nào thiên tài có thể càng hơn qua được Biện Thiên Thành. Mà cho dù là tứ phương pháp thần cung, đa số cũng đều là lấy pháp sư chi đạo cường điệu xuất sắc. Chỉ có số ít thiên tài mới có thể lực áp bọn hắn Biện Thiên Thành một bậc. Tô Dạ dạng này một cái không rõ lai lịch, liền mặt đều không kỳ nhân tồn tại, làm sao có thể là Đằng Trường Thanh đối thủ? Lúc nãy Trấn Bắc Minh liền là Tô Dạ tốt nhất vết xe đổ. Đáng giận, Trấn Bắc Minh hiện tại nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không có hy vọng Tô Dạ có thể lấy thắng, cũng hy vọng Tô Dạ có thể thua đi. Lời như vậy chí ít đại biểu hắn không phải một cái duy nhất mất mặt. Đằng Trường Thanh hiện tại vẫn như cũ một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Tô công tử, ra tay đi. A, tốt, Tô Dạ có thể không khách khí, trực tiếp đem cái kia Đế Vương Thanh Trì kiếm lấy ra ngoài. Linh Bảo nhìn thấy Tô Dạ đem cái này thanh lợi kiếm lấy ra, tất cả mọi người liền đều biết Tô Dạ cũng không phải cái phổ thông nhẫn. Bất quá đáng tiếc, đối đầu chính là Đằng Trường Thanh, nhưng mà sau một khắc, một đám người lại tất cả đều là ánh mắt bên trong hiện lên ra kinh hãi. Nhất kiếm sơn hà phá, Tô Dạ kiếm, trong chốc lát lấy tốc độ như tia chớp cuốn tới, một kiếm rơi xuống, thanh thế cuồn cuộn, đơn giản như kinh lôi biển động, để cho người ta ngạt thở. Tô Dạ đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng, thi triển ra nhất kiếm sơn hà phá càng hơn trước kia. Một kiếm này rơi xuống, quả thực là nhường Đằng Trường Thanh đại là giật mình, hoàn toàn không thể tin được Tô Dạ thực lực mạnh mẽ như vậy. Hắn liền tranh thủ tự thân khí tức triển khai, trực tiếp quát to một tiếng, phong khiếu bát hoang, cái này kiếm pháp đồng dạng bôn lôi một dạng triển khai. Cùng nhất kiếm sơn hà phá quấy dày đụng vào nhau, lại là sinh sinh đánh cái cân sức ngang tài. Ai cũng không thể chiếm đến bất kỳ thượng phong, nhưng mà Đằng Trường Thanh sắc mặt lại là vô cùng khó chịu. Phải biết, lúc nãy một chiêu này phong khiếu bát hoang thế nhưng là hắn cực kỳ am hiểu thủ đoạn. Nhưng là lại nhìn Tô Dạ, một bộ nhẹ như mây gió, hoàn toàn không có việc gì nhi bộ dáng. So sánh bên dưới, hắn sao hội chưa phát giác đến khó chịu. Đáng giận, Đằng Trường Thanh đúng là từ Tô Dạ trên thân cảm thấy vài phần khó giải quyết. Đây là hắn tuyệt không tình nguyện tồn tại. Dù sao cũng là tại Khương Tú Vân trước mặt, hắn muốn thắng cũng đến thắng gọn gàng mà linh hoạt, cho ta bài. Đằng Trường Thanh thế công lại một lần nữa quét sạch mà đi. Khí tức của hắn đột nhiên bộc phát ra, định dùng cảnh giới võ đạo đi áp chế Tô Dạ, thế nhưng là va chạm bên dưới, lại phát hiện Tô Dạ cảnh giới võ đạo đối với so với chính mình mảy may không thua bao nhiêu. Cũng là linh dịch cảnh đệ tứ trọng, Đằng Trường Thanh kinh hô mà ra, một đám người cũng nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới võ đạo. Kinh hãi tại Tô Dạ thực lực, vậy mà đạt đến cùng Đằng Trường Thanh đồng thời đem ra nói tình trạng. Kiếm đạo khí tức, Đằng Trường Thanh không có cam lòng, dự định lợi dụng kiếm đạo khí tức đi áp chế tại Tô Dạ. Thế nhưng là hắn bên tai, lại là nhẹ nhàng vang lên một câu, ngươi không nên đem kiếm đạo khí tức bày đi ra, nếu không, ngươi còn có thể nhiều chi chống đỡ một lần. Lời này rơi xuống lúc, Tô Dạ xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, nhìn như hời hợt mà không có gì hoa lệ đặc thù một kiếm. Vẻn vẹn một kiếm này, Đằng Trường Thanh ánh mắt nhìn lại, phảng phất là đang nhìn một tòa núi lớn, một phen hồng thủy biển động. Hắn tuyệt đối không cách nào chống lại, bởi vì điều này đại biểu lấy chính là hai cái cực kỳ cách xa cảnh giới chênh lệch. Ô a, hai kiếm va chạm bên dưới, Đằng Trường Thanh kiếm vô cùng bất lực, mà hắn cầm kiếm tay cũng là run rẩy bên dưới đột nhiên buông lỏng. Kiếm bị đánh bay ra mấy chục trượng xa, mà Đằng Trường Thanh thân thể cũng là toàn bộ bị Tô Dạ đánh bay ra ngoài. Hung hăng rơi vào lôi đài bên ngoài, đâm vào cách đó không xa một tên thiên tài trên bàn tiệc. Hắn miệng nhả tiên huyết, tinh thần uể oải, khó mà chống đỡ được, có thể nói là đại bại đặc biệt bại. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, một đám người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Chỉ cảm thấy đến có cỗ cảm giác hít thở không thông. Lúc nãy đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có người biết chuyện gì xảy ra. Đằng Trường Thanh lại liền đã không hiểu thấu bại. Chuyện gì xảy ra? Trấn Bắc Minh ánh mắt đồng dạng bồi hồi rung động. Lúc nãy đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đám người đều đang tìm kiếm đáp án. Cho dù là Nhạc Tiểu Tiên, Nhạc Tiểu Oanh, Liên Vân Tung, Liên Vân Đào, điều này đại biểu Biện Thiên Thành cấp cao nhất thiên tài bốn người, cũng không khỏi là lâm vào trầm tư bên trong. Nhớ lại lúc nãy, có chút cảm giác đến không thể tưởng tượng. Bọn hắn chỉ có thể đem đáp án đặt ở Đằng Trường Thanh trên thân. Bởi vì chỉ có Đằng Trường Thanh mới có thể cấp cho bọn hắn một cái giải thích hợp lý. Đằng Trường Thanh cố nhiên thụ thương, nhưng còn duy trì thanh tỉnh ý thức. Bây giờ hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Giả. Đúng là hiếm thấy lóe lên một chút sợ hãi. Chính hắn cũng có một tia mờ mịt. Không biết mình vì sao hội thảm bại. Chỉ là nhớ lại lúc nãy đối mặt Tô Giả một kiếm kia kinh khủng lúc. Liền biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Hắn có thể tự hào kiếm đạo cảnh giới. Bị Tô Giả hoàn toàn lấy nghiền ép tư thái đánh tan. Hào không một chút chống lại khả năng. Ta thua rồi. Đằng Trường Thanh toàn thân run lên. Đứng dậy nghèo túng về tới chính mình ghế. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Tô Dạ nói ra, Đằng Trường Thanh phân phó một chầu đệ đệ mình Đằng Hào. Nhường hắn đem Nguyệt Hương Linh đưa ra, đạt được Nguyệt Hương Linh. Tô Dạ nhìn thoáng qua Đằng Trường Thanh, không nóng không vội mà nói, Đằng huynh đệ thực lực không tệ, bất quá về sau làm việc hảo hảo động não, miễn cho bị người khác lợi dụng, cũng còn không chút nào biết. Nói xong lúc, Tô Dạ trọng tân về tới chính mình trên bàn tiệc. Đằng Trường Thanh hiện tại bị Tô Dạ một phen đánh tan, cũng là thanh tỉnh lại, hồi tưởng lại, cái kia Khương Tú Vân làm bộ làm tịch, chẳng phải là cố ý đang lợi dụng chính mình, bây giờ chính mình làm hắn đứng ra nổi lên tại Tô Giả. Lại thảm tao đánh bại, cũng không thấy Khương Tú Vân tới đáng thương một chầu chính mình. Hắn mới đầu hành vi là ngốc, chỉ bất quá còn không có ngốc quá mức, Khương Tú Vân không chút nào để ý với hắn, hắn tự nhiên cũng không lý tới do lại để ý Khương Tú Vân. Trở lại chính mình trên bàn tiệc. Phẫn nộ bên dưới, nói thẳng, ai nguyện ý theo giúp ta uống rượu? Ta, cố nhiên Đằng Trường Thanh là chiến bại người, thế nhưng là nguyện ý bồi hắn người vẫn như cũ không phải số ít. Không ít ca cơ nhau nhau đứng dậy, Đằng Trường Thanh tùy tiện chỉ một người. Khương Tú Vân mắt thấy nơi đây, lại là biểu lộ âm lãnh. Cái này Tô Dạ, hời hợt một câu, vậy mà ly gián chính mình cùng Đằng Trường Thanh, nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện. Một bên chung quanh thiên tài nhìn xem ánh mắt của nàng. Tựa hồ cũng có chỗ bất đồng. Những thứ này thiên tài tự nhiên không có ngốc tốt. Từ vừa rồi đủ loại hồi tưởng lại. Bọn hắn tựa hồ cũng bị Khương Tú Vân lợi dụng. Chương 852, Nhạc gia song kiêu chi tranh. Chuyện gì xảy ra? Khương Tú Vân mày liễu nhíu lên. Những người này không phải đối với mình trung thành tuyệt đối. Là hoàn toàn truy cầu tại mình người sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền thái độ có biến hóa? Nàng là một nữ nhân, vì vậy cảm giác 10 phần nhạy cảm, có thể rõ rệt bắt được người chung quanh đối với cái nhìn của mình. Nàng nhưng lại không biết, nàng tự cho là mình làm bộ làm tịch, cười một tiếng vừa khóc, đều nắm trong tay trái tim tất cả mọi người lý. Thế nhưng là tại trong mắt người khác, nàng cũng bất quá vẻn vẹn cái tửu lâu ca cơ mà thôi. Theo đuổi mục đích cuối cùng nhất, cũng vẻn vẹn chỉ là lấy đến hắn phương tâm, sau đó chiếm một chút tiện nghi sự tình thôi. Loại vật này tại những thứ này thiên tài mà nói vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Ai lại là đúng nghĩa đối với hắn trung thành tuyệt đối. Tô Dạ hiện tại đánh bại Đằng Trường Thanh, trở lại ghế, không hề nghi ngờ là thành là tất cả mọi người chú mục đối tượng. Không ít ánh mắt đang nhìn hướng Tô Dạ thời điểm, đã hoàn toàn đã không còn mới đầu khinh thị. Tất cả đều là một chút nghĩ sâu tính kỹ, tựa hồ tại suy nghĩ, Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào. Chính là tất cả mọi người tại suy nghĩ thời điểm, Nhạc Tiểu Tiên bỗng nhiên đứng dậy, mặt giãn ra nói ra, Tô công tử. Tô Dạ thấy là Nhạc Tiểu Tiên đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra, Nhạc cô nương có gì cần, Tô công tử tựa như là cần tuyển linh chu đi, Nhạc Tiểu Tiên nhu hòa nói ra. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, tại hạ hoàn toàn chính xác cần tuyển linh chu, mà lại số lượng càng nhiều càng tốt, tại hạ cái này lý chính có tuyển linh chu, mà lại số lượng cũng không phải số ít, nếu như Tô công tử cần, ta có thể tiện nghi bán cho Tô công tử, Nhạc Tiểu Tiên nói ra. Tô Dạ hiện tại đã có suy đoán, cái này Nhạc Tiểu Tiên sợ rằng đã suy đoán ra thân phận của nàng. Dù sao Tiểu Thanh ở bên cạnh ánh mắt cũng không phải mù loà, không nhìn thấy mặt, thông qua dáng người cũng ẩn ẩn có thể suy đoán ra vài phần. Mà lại chính mình chính tốt cần tuyển linh chu, đủ loại dấu hiệu một đôi, suy đoán ra bản thân thật đúng là dễ dàng. Chỉ bất quá Nhạc Tiểu Tiên cũng không điểm phá, chính là hắn chỗ thông minh, tựa hồ là biết mình không nghĩ bại lộ thân phận. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng gọn gàng dứt khoát mà nói, Nhạc cô nương ra giá đi, miễn là ta Tô mỗ có thể xuất ra nổi, tự nhiên không hội do dự. Tốt, đã như vậy, cái này tuyển linh chu, ta liền lấy 5.000 pháp thần châu giá cả, bán cho Tô công tử như thế nào? Nhạc Tiểu Tiên cười ha hả nói, nếu như Tô công tử pháp thần châu số lượng không đủ 1 vạn linh thạch, cũng tất nhiên là không có vấn đề. Tô Dạ biết rõ Nhạc Tiểu Tiên là đang thử thăm dò trên người mình có bao nhiêu pháp thần châu. Chuyện cho tới bây giờ, liên lụy đến tuyển linh chu, pháp thần châu giữ lại cũng không có cái gì cần thiết. Tô Dạ chỉ là kinh ngạc cái này tuyển linh chu đến Nhạc Tiểu Tiên trong tay. Vậy mà bán như thế tiện nghi, mới chỉ là 5.000 pháp thần châu mà thôi. Bất quá nhìn thấy bên cạnh cũng không người có cái gì kinh ngạc thái độ. Liền biết, cái này Nhạc Tiểu Tiên cho giá tiền của mình, cũng không có quá mức đắt đỏ. Cũng không có quá mức tiện nghi, trong lúc nhất thời trong lòng liền có chỗ bình thường trở lại. Cái này tuyển linh chu tại các thương hội lớn có lẽ bán là quý, thế nhưng là tại tam đại gia tộc trong tay vậy cũng là nát đường cái đồ vật. Tự là không thể nào còn lấy 10 vạn linh thạch giá cả bán ra. Mua bán giá cả, đều là thị trường bình thường giá tiền. Tốt, nếu Nhạc cô nương ra giá hợp lý, vậy ta Tô mỗ, cũng còn Nhạc cô nương một trận thích hợp mua bán. Ta ra 20 vạn pháp thần châu. Nhạc cô nương có thể cho ta bao nhiêu tuyển linh chu? Tô Dạ nói ra, nghe được Tô Dạ há miệng liền là 20 vạn pháp thần châu giá cao. Một bên những thứ này thiên tài không khỏi là vì thế mà choáng váng. Rốt cục ý thức được, bọn hắn còn đánh giá thấp Tô Dạ thân phận, nói đùa, đi lên liền trực tiếp báo giá 20 vạn pháp thần châu. Cái này bình thường pháp thần cung thiên tài có thể cầm ra nhiều như vậy pháp thần châu sao? Dù là Nhạc Tiểu Tiên, cũng là vì đó giật nảy cả mình. Nàng là hữu tâm thăm dò Tô Dạ pháp thần châu số lượng, thế nhưng là nàng tuyệt đối nghĩ không ra Tô Dạ pháp thần châu số lượng lại có nhiều như vậy, một hơi liền trực tiếp lấy ra 20 vạn, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào, chỉ có Trương Văn Thanh tự mình biết, cũng chính là Trương Văn Thanh buồn bực chính mình uống rượu. Ai cũng không để ý tới hội lúc, một đạo thanh âm ôn uyển từ hắn trong tai vang lên, Trương công tử. Ngươi nên biết vị này Tô công tử là cấp bậc gì pháp sư đúng không? Trương Văn Thanh nghe vậy nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là cái kia Nhạc Tiểu Oanh. Nhạc Tiểu Oanh nhoẻn miệng cười, truyền âm nói ra, Trương công tử nếu như có thể là Tiểu Oanh giải hoặc, Tiểu Oanh tất nhiên có chỗ báo đáp. Trương Văn Thanh nhìn thấy Nhạc Tiểu Oanh một cái, liền đã bị hắn nụ cười hấp dẫn tâm loạn như ma. Thực ra Khương Tú Vân cố nhiên mỹ lệ, nhưng mà so sánh Nhạc gia song kiêu mà nói đơn giản chênh lệch một cái không cùng đẳng cấp. Chỉ bất quá bị vướng bởi Liên gia hai đại thiên tài đối với hai nàng này truy cầu thế công, hắn biết được mình vô luận như thế nào cũng không có chen chân cơ hội, cho nên mới lui để lấy sau, lựa chọn truy cầu Khương Tú Vân. Hiện tại Nhạc Tiểu Oanh loại cô gái này chủ động hướng hắn hỏi thăm, Trương Văn Thanh quả thực là biết gì nói nấy, bờ môi khẽ nhúc nhích, đưa cho Nhạc Tiểu Oanh trả lời. Nhạc Tiểu Oanh trong lòng vốn là mờ mịt, nghe được Trương Văn Thanh cho đáp án của mình lúc, lập tức đầu ông một tiếng, phảng phất nổ vang giống nhau. Cái gì? Nhạc Tiểu Oanh hoảng sợ nói, ngươi lời này thật là, Trương công tử, ngươi nên cũng biết loại cấp bậc này pháp sư đại biểu cái gì. Ta tất nhiên là biết được, ta thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không chúng ta tứ phương pháp thần cung nào đó một vị thần tử. Trương Văn Thanh đắng chát cười nói, Nhạc Tiểu Oanh vuốt vuốt lông mày, tứ phương pháp thần cung một vị thần tử, cái kia ý nghĩa coi như quá kinh người. Nhạc Tiểu Tiên hiện tại cũng là biết được đến Tô Dạ pháp thần châu số lượng đằng sau. Mừng rỡ bên dưới, nói thẳng, ta nguyện ý cho Tô công tử 50 viên tuyển linh chu. Không biết Tô công tử ý như thế nào? Ca, cái này Tô công tử, sẽ không phải là, Trấn Vương Kỳ cùng Trấn Bắc Minh nhỏ giọng nghị luận lên. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như bọn hắn lại đoán không ra Tô Dạ thân phận, vậy cũng là đần không còn giới hạn. Trấn Bắc Minh cắn răng nói, như thế đại lượng thu mua tuyển linh chu, khẳng định là người trong hoàng thất. Trong hoàng thất thiên tài, có 7 cái là các hoàng thất thu nghĩa tử, họ Tô chỉ có 1 cái. Mới đầu phụ vương nói người này có chút cổ quái, ta bản không thèm để ý, không nghĩ tới, Tô Dạ đối với mình thân phận bại lộ, cũng không có gì quá nhiều ý tưởng. Hắn tới đây mang mặt nạ, chỉ là không nghĩ quá mức cao điệu, về phần những cái kia người quen nhận ra mình, tất nhiên là chuyện không có cách nào khác. 50 viên tuyển linh chu, tốt, nhạc cô nương quả nhiên thoải mái, cứ như vậy nói định rồi. Tô Dạ giảng đạo, Nhạc Tiểu Tiên mừng rỡ chi cực, lập tức liền muốn đem tuyển linh chu lấy ra, nhưng lúc này, cái kia một bên vận sức chờ phát động, từ đầu đến cuối không có ra miệng Nhạc Tiểu Oanh, lại là Doanh Doanh cười một tiếng, đi tới Nhạc Tiểu Tiên bên cạnh. Nhạc Tiểu Tiên nhìn thấy Nhạc Tiểu Oanh đến, như lâm đại địch, đối với mình cái này từ đầu đến cuối xem như cạnh tranh đối đầu tỉ tỉ. Nhạc Tiểu Tiên từ đầu đến cuối cảnh giác, ngữ khí có chút không vui mà nói, tỉ tỉ, ngươi tới nơi này làm gì? Nhạc Tiểu Oanh nói ra, không có gì, nếu là giao dịch, tự nhiên là muốn công bằng cạnh tranh. Tô công tử đã nói ra chính mình cần, mà trong tay của ta cũng vừa tốt có tuyển linh chu. Chương 853, ta đến bồi ngươi. Nhạc Tiểu Tiên sắc mặt cũng thay đổi. Nhà mình tỉ tỉ đây là ý gì? Đây là rõ ràng muốn cùng mình tranh giành a. Hết lần này tới lần khác nàng từ nhỏ đến lớn, thắng nhà mình tỉ tỉ số lần ít càng thêm ít. Nhạc Tiểu Oanh hiện tại vừa ra tới, nàng liền biết tình huống không đúng. Trong nội tâm muốn nói không hoảng hốt đó là giả. Nhạc Tiểu Oanh cử chỉ yêu nhã mỉm cười nói, mà ta hiện tại cũng báo ra bản thân tuyển linh chu giá cả. Đến lúc đó Tô công tử muốn ai, tự nhiên tuyển ai chính là. Tô Dạ nhìn thấy Nhạc Tiểu Oanh đứng ra, không nóng không vội mà nói, Nhạc đại tiểu thư dự định ra giá cả bao nhiêu? Nhạc Tiểu Oanh bình tĩnh cười một tiếng, môi đỏ mở rộng, 50 viên tuyển linh chu, ta miễn phí đưa cho Tô công tử như thế nào? Tô Dạ nghe lời này, ánh mắt có chút nheo lại, mà Nhạc Tiểu Tiên biết rõ, chính mình lại một lần nữa thua. Chính mình vốn cho là mình đánh đòn phủ đầu, ỷ vào trước nhận ra Tô Dạ nguyên nhân, đến đây cùng Tô Dạ giao hảo, cho Tô Dạ tuyển linh chu giá cả, thực ra đã là hợp tình hợp lý, tiện nghi không ít, nếu không, 50 viên tuyển linh chu, căn bản không có khả năng một hơi đồng thời bán đi. Thế nhưng là ai biết nhà mình tỉ tỉ vậy mà cũng theo sát phía sau. Tới một chiêu hậu phát chế nhân, hắn sau đó xuất hiện, đem giá cả miễn là hơi như vậy vừa giảm, nàng liền đã ở vào phi thường bị động giai đoạn, chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, Nhạc Tiểu Oanh như thế có quyết đoán, trực tiếp miễn phí đưa cho Tô Dạ. Nhạc Tiểu Tiên thở dài, coi hắn đối với Nhạc Tiểu Oanh hiểu rõ, biết rõ Nhạc Tiểu Oanh cũng không phải cố ý để cho mình thua mới làm như thế, mà là xác thực so với chính mình có dự kiến trước. Nếu như Tô Dạ có thể cầm ra 20 vạn pháp thần châu, hắn tại pháp thần cung bên trong đến cùng là địa vị gì liếc qua thấy ngay. Loại cấp bậc này nhân vật, có 20 vạn pháp thần châu, ai dám cam đoan hắn sẽ có hay không có càng nhiều pháp thần châu. Nhà mình tỉ tỉ cầm 50 viên tuyển linh chu, ở bên ngoài người mà nói nhìn có thể là một bút giá trên trời. Có thể tại bọn hắn người nhà họ Nhạc mà nói thật tính không được cái gì. Loại biện pháp này lôi kéo Tô Dạ, Tô Dạ nhất định hội nhận phần nhân tình này. Về sau mượn Tô Dạ cơ hội leo lên pháp thần cung, chẳng lẽ vẫn là việc khó gì hay sao? Nhạc Tiểu Oanh cùng Nhạc Tiểu Tiên nét mặt bây giờ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái trước tiếu yếp như hoa, mà cái sau thì là tràn ngập kẻ thất bại thất bại. Người bên cạnh xem hít một hơi thật sâu, biết rõ cái này hai tỷ muội lại một lần nữa đấu. Chỉ bất quá lần này đúng là bởi vì một cái nam nhân. Thật đúng là chưa từng thấy qua sự tình, lần này Nhạc Tiểu Oanh lại muốn thắng. Một chút thiên tài thổn thức nói ra, Nhạc Tiểu Oanh miễn phí đưa, quá xa hoa, miễn là đầu không có vấn đề, cũng sẽ không hề nghi ngờ lựa chọn Nhạc Tiểu Oanh đi. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người lấy là, Tô Dạ muốn lựa chọn Nhạc Tiểu Oanh thời điểm, Tô Dạ lại là thản nhiên nói,

mới đầu định đến diễn võ trường gặp mặt, hắn liền đã có suy đoán. Hiện tại đến xem, cái này Nhạc Sơn Hoành là nghĩ thăm dò chính mình a. Tô Dạ cũng không sốt ruột đáp lại, mà là đi cùng Nhạc Sơn Hoành một đi ngang qua đi. Nhạc Sơn Hoành dừng bước lại, ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, đang có nước cờ tên thiên tài, chính ở nơi này tôi luyện võ kỹ, lấy Tô Dạ ánh mắt, tất nhiên là không khó phán đoán, mấy người kia, mỗi cái đều là người mang tuyệt kỹ pháp sư, chỉ bất quá pháp sư tiêu chuẩn hiển nhiên bình thường, không có một cái nào đạt đến linh đạo pháp sư cấp bậc. Nhạc Sơn Hoành chậm rãi nói ra, Thanh Nhi, các người mấy cái trước ngừng một cái đi, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này Tô Công Tử, chính là một vị linh đạo pháp sư, là lần này ta đặc biệt mang ở đây, tới chỉ điểm các ngươi, cái này trong mấy người, hai nam tứ nữ, cũng là nhường Tô Dạ cảm nhận được Nhạc gia đời này nữ đinh thịnh vượng. Cha, Nhạc Phong Thanh chính là Nhạc Sơn Hoành tiểu nhi tử, lần này đi tới lúc, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Dạ một cái, liền nói, cha, này người cùng ta đám tuổi tác không sai, ngài nói muốn để hắn chỉ điểm tại chúng ta, nói đùa cái gì a? Đừng hồ nháo, Nhạc Sơn Hoành nhìn như khiển trách, kỳ thực cưng chiều không có một chút khiển trách ý tứ. Nói ra, các người mấy cái phân biệt thi triển chính mình có thể tự hào võ kỹ. Nhường Tô Công Tử nhìn xem, Tô Dạ bình tĩnh như trước như thường, cái này Nhạc Phong Thanh nhìn chính là Nhạc Sơn Hoành nhi tử. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh thân đệ đệ, Nhạc gia đối với pháp sư vô cùng chú trọng, quả nhiên vụng trộm bồi dưỡng có pháp sư thiên tài. Một đám Nhạc gia pháp sư thiên tài trên dưới nhìn thoáng qua Tô Dạ, hiển nhiên đối với Nhạc Sơn Hoành lời nói không thế nào quá để ý. Dù sao Tô Dạ tuổi tác xác thực cùng bọn hắn tương tự. Muốn nói Tô Dạ chỉ điểm bọn hắn, ai hội chịu phục? Hừ, đã như vậy, vậy ta trước hết thi triển một chiêu võ kỹ, nhìn xem Tô Công Tử, ngươi có thể hay không cho vài phần chỉ điểm đi. Một tên Nhạc gia nữ tử khí tức triển khai, hiện ra huyền cung cảnh đệ bát trọng thực lực. Đợi đến hắn thực lực triển khai lúc, nàng này cũng là từng đạo hỏa diễm tại trong tay hiện ra. Không biết là ấp ủ bên dưới, thi triển cái gì võ kỹ, Nhạc Sơn Hoành thì là vẫn như cũ nụ cười bình tĩnh. Nhìn xem nàng này đứng ra, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Dạ một cái, dự định đem Tô Dạ phản ứng thu hết vào trong mắt. Nàng này tên là Nhạc Hồng Anh, chính là Nhạc gia thiên tài bên trong đứng đầu nhất mấy cái một trong. Đã đạt đến cao giai pháp sư tiêu chuẩn, mà lại từng sáng tạo đi ra một môn liền hắn đều cảm giác đến huyền ảo vô cùng võ kỹ. Dùng đến dò xét Tô Dạ, không gì thích hợp hơn. Nhạc Hồng Anh bây giờ hỏa diễm hội tụ, chỉ là khoảng khắc công phu, những ngọn lửa này vậy mà liền chỉ một thoáng chia ra thành mấy trăm khối nhiều. Trọn vẹn mấy trăm khối hỏa diễm, đồng loạt cái bia phía trước đập mà đi, tốc độ có thể nói trong tích tắc hoàn thành, mà uy lực thì là trong nháy mắt đem cái kia bia ngắm đánh tràn đầy hốc mắt. Bất quá cái này bia ngắm hiển nhiên là đặc thù chế tác. Mặc dù bị đánh đầy dãy miệng vết thương, bất quá rất nhanh liền tự mình khép lại tới. Thoạt nhìn là chuyên môn dùng để thí nghiệm võ kỹ bia ngắm. Hồng Anh tỷ tỷ chiêu này thiên cơ diễm lại lợi hại. Vậy mà đem bia ngắm đánh khoảng chừng đếm cái hô hấp lúc nãy khép lại tới. Một bên mấy cái pháp sư thiên tài kinh hô bên dưới, không khỏi là tán thưởng lên. Nhạc Hồng Anh thì là kiệt ngạo bất tuần chuyển mắt nhìn về phía Tô Dạ, nhếch miệng lên, Tô Công Tử không biết đối với ta vũ kỹ này có gì chỉ giáo a? Nhạc Sơn Hoành cười không nói, yên lặng chờ Tô Dạ lên tiếng. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh cũng là lạ thường trầm mặc không nói. Tô Dạ nhìn thấy này kết cục cảnh, biết mình nếu như không bộc lộ tài năng, những người này thật đúng là không tốt tin được chính mình. Cũng được, nếu muốn cùng người hợp tác vậy liền bộc lộ tài năng đi, ta ngày thường rất ít chỉ điểm người khác. Bất quá hôm nay xem ở Nhạc gia chủ, còn có Tiểu Tiên cùng Tiểu Oanh cô nương trên mặt mũi, ta liền chỉ điểm ngươi lần một, bất quá thời gian chỉ có 30 cái hô hấp, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy liền xem chính ngươi bản lĩnh. Tô Dạ chậm rãi nói. Chương 862, Tô Dạ pháp sư thủ đoạn. Nghe Tô Dạ lời nói, một đám thiên tài không khỏi là trong lòng ám quát một tiếng. Cuồng vọng chi cực, bọn hắn đều là Nhạc gia cấp cao nhất pháp sư. Cho dù cảnh giới võ đạo không bằng cái khác thiên tài, nhưng được hưởng địa vị, lại thậm chí so cái khác thiên tài còn phải mạnh hơn một chút. Cái này cũng là bọn hắn ngạo khí đầu nguồn, bởi vì bọn họ là pháp sư thiên tài, tương lai có thể gia nhập tứ phương pháp thần cung thiên tài. Cái này không biết chỗ nào xuất hiện tuổi trẻ tiểu tử dám nói chỉ điểm bọn hắn còn chưa tính. còn nói chỉ điểm bọn hắn 30 cái hô hấp. Liền xem như Nhạc Sơn Hoành, cũng thấy đến Tô Dạ có phải hay không có chút quá mức cao ngạo tự đại. Nhưng hắn nhưng không biết, tại Tô Dạ mà nói, có thể cho 30 cái hô hấp chỉ điểm những thứ này thiên tài. Đã là cực kỳ cho đủ mặt mũi, nếu là đổi tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong, hắn cái này 30 cái hô hấp chỉ điểm ra ngoài. Không biết bao nhiêu người điên cuồng đến cướp đoạt phần cơ duyên này. Tô Dạ phảng phất không thấy được những thứ này thiên tài ánh mắt bên trong lóe ra mỉa mai cùng khinh thường, chỉ là lẳng lặng đi tới cái này đặc thù bia ngắm trước. Thủ đoạn một phen, lập tức, trong tay của hắn, thình lình bốc lên ra từng đợt lam quang lấp lóe hỏa diễm. Thân thể chi hỏa, một đám người những thứ này lịch duyệt tự nhiên vẫn phải có. Nhìn thấy Tô Dạ hiện ra xuất thân thể chi hỏa, kinh hô mà ra, thân thể thiên tư tại bất kỳ chỗ nào đều là vô cùng hiếm thấy. Mà lại đỉnh cấp tư chất, bây giờ Tô Dạ sáng xuất thân thể chi hỏa, tự nhiên là nhường một đám người vì đó kinh hãi, mà Tô Dạ vẫn như cũ không có chút rung động nào. Không có người biết hắn muốn làm gì, mọi người ở đây mắt không chớp thiên quân một sát thời khắc. Tô Dạ tay bỗng nhiên nâng lên, ví như cuồng phong bạo vũ một dạng hướng phía bia ngắm ngưng tay một ngón tay. Ngọn lửa màu xanh lam kia đúng là quỷ dị phân chia thành mấy ngàn khối nhiều. Cái này màu xanh thảm, như tinh không sáng chói đầy sao, tô điểm toàn bộ diễn võ trường. Sau đó, tại Tô Dạ một chỉ này bên dưới, lượng lớn hỏa diễm 333, quét sạch tại cái này đặc thù bia ngắm bên trên, một trận điên cuồng phun trào oanh kích, đặc thù bia ngắm bị đánh đầy dãy đau nhức lỗ, liên tục kéo dài đếm 10 cái hô hấp, vẫn không nhìn thấy có chỗ khôi phục dấu hiệu. Một màn này rơi xuống, toàn trường cũng vì đó ngạt thở, nhất là Nhạc Hồng Anh, đã là ngây người như phỗng đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết muốn thế nào hình dung trước mắt cái này kinh thế hãi tục tràng diện. Bởi vì, Tô Dạ thi triển, chính là nàng vất vả tự sáng tạo nhiều năm, mà lại nhận là huyền ảo vô cùng, khó mà điều động cùng lĩnh ngộ. Thiên cơ diễm, Tô Dạ không những phát huy ra, mà lại một tay chi uy, cùng hắn bên trong huyền diệu tinh xảo trình độ, càng vượt qua nàng cái này sáng tác người rất rất nhiều. Ngươi làm sao hội Hồng Anh tỷ tỷ thiên cơ diễm, Nhạc Phong Thanh cùng cái khác thiên tài, gần như trăm miệng một lời, ánh mắt không cách nào rời đi. Nhạc Sơn Hoành, Nhạc Tiểu Oanh ba người, thì là lâm vào trầm tư bên trong, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dạ lúc, cái kia phần thần sắc thái độ, càng là có trong mơ hồ biến hóa, nghe đồn, một cái pháp sư năng lực cao đến trình độ nhất định thời điểm. Đề giai pháp sư thi triển võ kỹ, một cái liền có thể điều động, ta nguyên vốn tưởng rằng truyền ngôn, không nghĩ tới lại là thật, Nhạc Sơn Hoành thổn thức nói ra, cái này Tô Dạ pháp sư thủ đoạn đến cao đến trình độ nào. Cha, ta cùng ngài nói qua, Nhạc Tiểu Oanh truyền âm cho Nhạc Sơn Hoành, Nhạc Sơn Hoành mày liễu ngưng tụ, tất nhiên là biết được Nhạc Tiểu Oanh đã nói với hắn Tô Dạ năng lực. Cao giai linh đạo pháp sư, bất quá, cao giai linh đạo pháp sư, tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy một cái liền đem Nhạc Hồng Anh võ kỹ cho điều động, mà lại thi triển cao hơn một tầng lầu đi, Tô Dạ không có chút rung động nào nói, bất luận một loại nào võ kỹ, thực ra đều có dấu vết mà lần theo. Cái này thiên cơ diễm, nhìn như huyền diệu phi thường, bất quá tương tự võ kỹ lại là lượng lớn nhiều, bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Ta có thể thi triển đi ra, lại có gì kỳ quái? Nói xong lúc, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Hồng Anh cô nương, ngươi môn này thiên cơ diễm, quá mức chú trọng hoa lệ bề ngoài, mà căn bản không có đem này võ kỹ tác dụng chân chính mổ hiểu rõ ràng. Loại này hỏa diễm pháp môn chân chính tác dụng là ở chỗ thiêu đốt cùng đối với địch nhân trùng điệp. Hạn chế, mà cũng không phải là trong nháy mắt cho thấy lực sát thương. Người một hơi phô thiên cái địa đem ngọn lửa này ép hướng địch nhân. Hỏa diễm chân chính hiệu quả không thể bày ra, cũng đồng dạng không cách nào sinh ra chí tử hiệu quả. Sau khi trở về, nấu lại trùng tạo đi, một câu nhẹ nhàng dứt lời xuống. Tô Dạ liền ngậm miệng nhắm mắt, lười lại bắt đầu chỉ điểm. Mà bấm đốt ngón tay thời gian, tăng thêm hắn võ kỹ thi triển kết thúc đến chỉ điểm rơi đuôi. Chính hào hào 30 cái hô hấp, không nhiều không ít, sự tình đến thời khắc này, Nhạc Hồng Anh cũng rốt cục ý thức được. Tô Dạ nói tới chỉ điểm 30 cái hô hấp, đến cùng là một loại gì khái niệm, cái này nàng mà nói là một cái phi thường khó được cơ hội. Dù là 30 cái hô hấp, lại đủ để cho nàng được lợi cả đời, đa tạ Tô công tử, nếu không phải là ngài. Ta hiện tại còn trầm mê ở chính mình sáng tác ra kiệt tác bên trong. lại không nghĩ rằng ta sở sáng tác ra thiên cơ diễm, đúng là như thế khó coi. Bất quá Tô công tử lời mới rồi, nhưng ta có hắn ý nghĩ của hắn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau Hồng Anh nhất định ghi nhớ Tô công tử hôm nay ân tình. Nhạc Hồng Anh nụ cười thần tổn thương bên trong lại mang theo vài phần niết bàn trùng sinh quang mang, chỉ có pháp sư mới biết được. Tô Dạ lúc nãy chỉ điểm đến cùng là cỡ nào chân quý, cỡ nào nói trúng tim đen. Tô Dạ cũng không làm nhiều an ủi, bất kỳ cái gì một cái pháp sư đều cần trải qua dạng này giai đoạn. Nếu như hắn không nói, Nhạc Hồng Anh ngày sau đường nhất định càng không dễ đi. Sự tình đến lúc này, cái khác thiên tài cũng rốt cục ý thức được Tô Dạ tại pháp sư một đạo bên trên tạo nghệ. Chú ý không được lúc nãy đối với Tô Dạ xem thường mặt mũi, từng cái vậy mà nhao nhao tuôn ra tiến lên đây. Tô công tử, A Phi, Tô huynh, có thể hay không cho ta vài phần chỉ điểm? Ta bây giờ tại pháp sư một đạo bên trên lâm vào bình cảnh bên trong, còn hy vọng Tô huynh có thể cho là chúng ta chỉ điểm sai lầm. Nhạc Phong Thanh dẫn đầu nói ra. Tô Dạ nhìn thoáng qua Nhạc Sơn Hoành. Nhạc Sơn Hoành đó là một cái thật sự lão hồ ly, sao lại không biết Tô Dạ ý tứ? Nên làm chỉ điểm đã chỉ điểm qua, nên lộ thủ đoạn cũng đều lộ, cũng là thời điểm biểu hiện ra thành ý của hắn. Nếu như hắn còn không biểu hiện thành ý, vậy đã nói rõ hắn đối với Tô Dạ thủ đoạn cũng không hài lòng. Thế nhưng là lúc nãy Tô Dạ lộ như vậy một tay, ai không hài lòng? Nếu như lại như thế chiếm người tiện nghi, vậy liền lộ vẻ không hề có thành ý. Thanh Nhi, không nên hồ nháo. Tô công tử đi tới ta Nhạc gia là có chuyện quan trọng khác hiệp thương. Tô công tử, chỉ điểm những bọn tiểu bối này, nhường ngươi hao tổn nhiều tâm trí, tuyển linh chu sự tình, mà lại đi theo ta đi. Một đám pháp sư thiên tài trong lòng rất buồn bực, biết sớm như vậy, còn không bằng bọn hắn đoạt tại Nhạc Hồng Anh phía trước đi nhường Tô Dạ chỉ điểm đâu. Mặc dù chỉ có 30 cái hô hấp, nhưng nhìn hiện tại Nhạc Hồng Anh, đã là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa lên Tô Dạ lúc nãy dạng kia một phen. Tô công tử, mời. Nhạc Sơn Hoành đối với Tô Dạ thái độ đã có rõ ràng lời nói, Tô Dạ cũng không khách khí, cùng theo Nhạc Sơn Hoành chuẩn bị thương nghị tuyển linh chu hạng mục công việc. Chương 863, Đại Địa Trung Cung đợi đến lại dừng lại xuống bước chân thời điểm. Tô Dạ đi cùng Nhạc Sơn Hoành bọn người đi tới một mảnh cự đại dược trong nội viện. Dược viện này bốc lên mùi thơm nồng nặc, thả mắt nhìn đi, đúng là một cái đều khó mà nhìn tới điểm cuối cùng. Tô Dạ, đây cũng là ngoại giới nghe đồn, do Nhạc gia, Liên gia, cùng Đằng gia ba điểm cự đại dược viện, cũng là toàn bộ Biện Thiên Thành duy nhất một chỗ thích hợp trồng trọt tuyển linh chu bảo địa. Tô công tử cảm giác đến dược viện này như thế nào? Nhạc Sơn Hoành cười ha hả nói, Tô Dạ bây giờ nhìn thật kỹ, kìm lòng không được cảm thán một trầu. Dược viện này hoàn cảnh có phần là đặc thù, linh khí mức độ đậm đặc so ngoại giới mạnh hơn rất nhiều không nói. Linh khí bên trong chứa đặc thù thành phần, cũng là bồi dưỡng linh thảo tốt nhất chất dinh dưỡng, cho tới thổ nhưỡng đều bị cảm nhiễm, một chút ngoại giới khó mà sinh tồn linh hoa dị thảo. Đến nơi đây, ngược lại có thể xuôi gió xuôi nước bồi dưỡng ra tới. Nhạc Sơn Hoành bình tĩnh ánh mắt bên trong, hiện lên có chút kinh ngạc, Tô Dạ ánh mắt thật đúng là xảo trá, dược viện này cũng không phải là lần đầu tiên bên ngoài người tới. Bất quá giống như là Tô Dạ lần này nói trúng tim đen đạo xuất dược viện tinh túy, vẫn là đầu một cái. Tô Dạ đối với dược viện này nhiều đánh giá vài lần. Dược viện này bên trong có không ít chuyên môn bồi dưỡng linh thảo dược sư ở đây. Nhìn thấy Nhạc Sơn Hoành đi tới lúc, không khỏi là nhao nhao tiến lên bái kiến. Trong viện bồi dưỡng, tất nhiên là không chỉ tuyển linh chu một loại dược thảo, còn có cái khác kỳ kỳ quái quái dược thảo cũng ở trong đó. Số lượng phong phú, đều là ngoại giới khó mà nhìn thấy thiên tài địa bảo. Bất quá những thiên tài địa bảo này tại Tô Dạ mà nói cũng chỗ vô dụng, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua đằng sau Tô Dạ liền không thế nào cảm thấy hứng thú. A, lúc này Tô Dạ bất thình lình kinh ngạc một trầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mừng như điên biểu lộ. Tô công tử, thế nào? Nhạc Sơn Hoành hỏi. Không có gì, Tô Dạ mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, bất quá trong lòng lại là nói thầm một tiếng. Nơi đây không phải là Đại Địa Trung Cung. Gì là Đại Địa Trung Cung? Việc này ngược lại là cùng hắn tu luyện Thiên Môn Độn Giáp có không ít liên hệ. Thiên Môn Độn Giáp chính là một môn kỳ lạ vô cùng huyền thuật. So ra, Hư Không Ngũ Kiếm cùng Thiên Môn Độn Giáp so sánh, cũng đã là thua chị kém em. Này huyền thuật muốn điều động lĩnh ngộ, khó khăn như lên trời. cho dù là lấy Tô Dạc tự xưng là tự tin nhất ngộ tính. Phóng tới cái này thiên môn độn giáp bên trên cũng là nhiều lần vấp phải trắc trở. Rất lâu xuống tới, cũng chỉ là nắm trong tay đinh chút da lông mà thôi. Lại thêm một đường chạy trốn duyên cớ, thiên môn độn giáp tu luyện tự nhiên là bị gác lại xuống dưới. Bất quá không có nghĩa là Tô Dạc đem thiên môn độn giáp đem quên đi. Thiên môn độn giáp, tu chính là thiên địa điểm cửu cung bát quái, âm dương ngũ hành, những thứ này đủ loại, tạo thành luân hồi, tạo thành thiên địa, Tô Dạc trong lòng lầm bầm lầu bầu nói ra, nếu như đem thiên môn độn giáp học được, liền có thể mượn dùng thiên địa hoàn cảnh lực lượng, đến giúp đỡ chính mình, tỉ như nói càn cung chủ kim, nếu là tìm tới một mảnh càn cung địa vực, tắc có thể điều động trong đó đại địa kim ngũ hành chi lực, đến giúp đỡ với mình. Đây chính là cửu cung ảo diệu, mà cửu cung thì là phân bố khắp cả cực đạo đại lục. Hoặc là nói toàn bộ thiên địa khác biệt vị trí bên trong. Mỗi một mảnh đất vực đều có chính mình đặc biệt cung vị. Chỉ bất quá những thứ này đều muốn thiên môn độn giáp người tu luyện chính mình đào móc thôi. Các cung thần thông khác biệt, mà duy nhất đối với tu luyện thiên môn độn giáp chỗ hữu dụng. Liền là đại địa trung cung, nếu như có thể chiếm cứ một phương đại địa trung cung tu luyện. Như vậy thiên môn độn giáp muốn luyện thành, liền có hy vọng, ta nguyên vốn đã đem thiên môn độn giáp gác lại, không nghĩ tới vậy mà có cơ duyên này, cái này khó tìm nhất đến đại địa trung cung vậy mà nơi này tìm được. Tô Dạ trong lòng sảng khoái vô cùng, mắt thấy Tô Dạ bất động thanh sắc, Nhạc Sơn Hoành cũng không nhiều đem lòng sinh nghi, mà là bước vào chủ đề, tiên nhi, các ngươi tỉ muội hai người, đi lấy 300 viên tuyển linh chu đến đây đi, phụ thân trước đừng có gấp. Nhạc Tiểu Tiên ngọt ngào cười một tiếng, nhìn về phía Tô Dạ, Tô công tử, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, người mới đầu thế nhưng là nói rõ ràng, bây giờ cũng không nên đổi ý nha. Tô Dạ bị Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh nhìn chằm chằm. Há lại không biết hai người ám chỉ cái gì, có phần là buồn rầu bên dưới, Tô Dạ cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đem mặt nạ bóc xuống tới. Đem khuôn mặt, hiện ra ở hai người trước mặt, nhìn thấy Tô Dạ hình dáng thời điểm. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh ánh mắt nao nao, bởi vì Tô Dạ cùng các nàng huyễn tưởng bộ dáng đại là khác biệt. Bởi vì, quá trẻ tuổi, thậm chí so với các nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Mà lại, cùng các nàng làm tốt tối xấu dự định, dáng dấp xấu xí vô cùng thế nhưng là chênh lệch rất xa. Đồng thời, Tô Dạ không những không xấu, cùng anh Tuấn, cũng là có thể liên lụy hơn mấy phần. Tô Dạ trọng tân đeo lên mặt nạ, không nóng không vội mà nói. Hai vị thế mà có thể hài lòng đi, Nhạc Tiểu Oanh còn tốt, Nhạc Tiểu Tiên là vô cùng phiền muộn, bởi vì Tô Dạ chỉ là một tiểu sẽ công phu, vậy mà liền lại đem mặt nạ trọng tân mang trên mặt. Thật sự là làm nhân khí hàm răng trực dương dương, đi thôi, giúp Tô công tử đem tuyển linh chu với tay cầm đi. Nhạc Tiểu Oanh nở nụ cười xinh đẹp, dẫn nhà mình muội muội đứng dậy, không đồng nhất sẽ công phu, 300 viên tuyển linh chu liền đều đã đưa đến, Tô công tử. Cái này tuyển linh chu, toàn đều là của ngươi. Nhạc Sơn Hoành ý cười bình hòa nói ra. Tô Dạ nói ra, Nhạc tiền bối ra cái giá nghiên cứu đi. Nhạc Sơn Hoành phất tay áo nói ra. Tô công tử quá khách khí, nếu như không ngại, có thể gọi ta một tiếng Nhạc thúc thúc. Cái này luôn Nhạc tiền bối. Nhạc tiền bối thật sự là quá sinh phân. Ngươi như là đã đi tới Nhạc gia, liền chính là chúng ta Nhạc gia khách nhân. Nhạc gia bằng hữu, cái này tuyển linh chu tính không được cái gì. Coi như đưa cho Tô công tử ngươi, Tô Dạ lúc này nói ra, Nhạc tiền bối, cũng không phải là vãn bối khách khí, mà là vô công bất thụ lộc, cái này 300 viên tuyển linh chu phóng tới bên ngoài chính là một bút giá trên trời. Vãn bối quả quyết không thể như thế thu, ha ha, Tô công tử có thể không phải là không có công lao a. Ngươi vừa rồi chỉ điểm Nhạc Hồng Anh vài câu, nhường Nhạc Hồng Anh được ích lợi không nhỏ, mà Nhạc Hồng Anh chính là ta Nhạc gia pháp sư thiên tài. Cực kỳ được chú trọng, người cái này vài câu chỉ điểm nhường hắn được lợi rất nhiều. Chúng ta Nhạc gia cũng là đến không ít chỗ tốt, giao dịch này thế nhưng là có phần là công bằng. Nhạc Sơn Hoành sướng cười nói, Tô Dạ há lại không biết Nhạc Sơn Hoành ý tứ. Hắn cho dù chỉ điểm Nhạc Hồng Anh vài câu, nhưng cùng 300 viên tuyển linh chu giá cả so sánh. Hắn còn là đã chiếm không biết nhiều đại tiện nghi, chỉ bất quá Nhạc Sơn Hoành nói như vậy, càng nhiều hơn chính là hướng hắn lấy lòng. Nhạc Sơn Hoành cũng là cái 10 phần lão hồ ly, trước thăm dò với hắn, nếu như hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy tiêu chuẩn. Cái này 300 viên tuyển linh chu, nghĩ đến vô luận như thế nào cũng không trở thành như thế tiện nghi chính mình. Nhưng nếu như mình nhường hắn lau mắt mà nhìn, như vậy cái này 300 viên tuyển linh chu liền trực tiếp đưa cho mình, như vậy chính mình trước đây bị người thử oán niệm, tự nhiên cũng sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Tô Dạ trầm tư ít cho phép, như là đã đi tới Nhạc Gia, như vậy không cho Nhạc Gia mặt mũi, không hề nghi ngờ là cái lựa chọn ngu xuẩn. Nếu Nhạc Thúc Thúc như thế để mắt vãn bối, cái kia cái này tuyển linh chu vãn bối Tô Dạ đã thu, Tô Dạ nói ra. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh lúc này mới biết Tô Dạ chân chính tên họ. Đối phương làm Tô Dạ, hai người lặng yên lén ghi nhớ lại, Tô Dạ giấu thật đúng là đủ sâu a. Chương 864, ba đại tông môn. Ha ha ha, cái này là được rồi nha. Tô Dạ tiểu hữu về sau nếu có điều cần, có thể tùy thời mở miệng, tại Biện Thiên Thành bên trong, lão phu có thể giúp ngươi làm được, nhất định tuyệt nghiêm túc. Nhạc Sơn Hoành thoải mái cười to nói. Tô Dạ nghe Nhạc Sơn Hoành chi ngôn, có chút không quá hảo ý nghĩ nói, nếu nói cần, vãn bối, hiện tại liền có một chuyện muốn nhờ. Nhạc Sơn Hoành nhìn thấy Tô Dạ không có chút nào khách khí, ngược lại là không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại rất là vui vẻ. Hắn lo lắng không phải Tô Dạ thả ra tay chân, mà là lo lắng Tô Dạ nhăn nhăn nhó nhó không chịu đưa yêu cầu. Miễn là hắn nâng chịu yêu cầu, như vậy bọn hắn Nhạc ra, sớm tối có cần dùng đến Tô Dạ thời điểm, Tô Dạ tiểu hữu không cần phải khách khí, có yêu cầu gì cứ việc nói chính là. Nhạc Sơn Hoành sờ lên chùm râu, cười ha hả nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ nói ra, dược viện này hoàn cảnh, tại hạ cực kỳ là ưa thích, không biết vãn bối phải chăng có cơ hội có thể ở chỗ này tu luyện tới mấy ngày. Nơi này tu luyện? Nhạc Sơn Hoành nhíu nhíu mày, lộ vẻ tựa hồ có chút hơi khó. Tô Dạ nhìn thấy Nhạc Sơn Hoành như thế, không khỏi nói ra, nếu như việc này nhường Nhạc ra khó xử lời nói, Nhạc tiền bối không tất quá cưỡng cầu, dược viện này chính là Nhạc ra mệnh căn tử, chính mình lần này vừa tới đến không lâu, liền đề xuất yêu cầu này, đúng là có chút ép buộc chút ít. Nhạc Sơn Hoành ngưng trọng nói ra, Tô Dạ tiểu hữu đề xuất yêu cầu khác, lão phu quả quyết không hội một nói từ chối, bất quá yêu cầu này xác thực liên lụy càng rộng khắp một chút. Dược viện này tầm quan trọng, Tô Dạ tiểu hữu hẳn là có nghe thấy, toàn bộ dược viện cũng không phải là ta Nhạc gia độc chiếm, mà là Liên gia cùng Đằng gia, cùng ta Nhạc gia ba nhà cùng hưởng, ở đây tu luyện tất nhiên là không thành vấn đề, mấu chốt là, ví như làm bị thương những dược vật này, hoặc là có hại những thiên địa này linh thảo phát dục. Tô Dạ nói ra, ta minh bạch, Tô Dạ tiểu hữu hiểu nhầm, ta cũng không phải hẹp hòi những linh thảo này phá hư. Thực tế là Tô Dạ tiểu hữu thật phá hư đến những linh thảo này, ta Nhạc mỗ người cũng có thể gánh xuống tới, thế nhưng là vạn nhất phá hư đến cái khác hai nhà thiên địa linh thảo, chuyện kia liên lụy liền có chút phiền phức, trừ phi Tô Dạ tiểu hữu cam đoan tu luyện bên dưới tuyệt không hội làm bị thương những linh thảo này, việc này ngược lại cũng không phải là không thể thương lượng. Nhạc Sơn Hoành nói xong lời cuối cùng, bất thình lình lời nói xoay chuyển. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Nhạc Sơn Hoành quả thật là lão hồ ly. Phía trước nói nhiều như vậy, câu nói sau cùng âm thoáng như vậy xoay một cái, chính mình tại cái này tu luyện trình độ trọng yếu liền đề cao mấy lần. Cái này Nhạc gia đối với linh thảo bảo hộ nhất định chu đáo. Mỗi một viên linh thảo bên trên đều bao trùm có nhất định cấm chế bảo hộ. Nếu không vạn nhất thật tới cái thiên tai khó khăn, tổn thất đơn giản không thể đoán chừng, trừ cái đó ra. Nhạc gia ba nhà nhất định hội hai bên sắp đặt trận pháp bảo hộ lĩnh vực của mình. Sao hội dễ dàng như vậy làm bị thương cái khác hai nhà linh thảo? Cái này Nhạc Sơn Hoành nói nhiều như vậy, liền là nâng lên giá tiền mà thôi. Tô Dạ cũng là biết được, chỉ bất quá dù sao cũng là dùng đường đồ của người ta. Hắn cũng không có đúng phương pháp tử, chỉ cần dùng, đây không thể nghi ngờ là thiếu Nhạc gia một cái nhân tình. Nợ nhân tình tự là khó khăn nhất trả lại, bất quá đại địa trung cung loại này bảo địa, thực sự khó gặp một lần, bỏ lỡ hôm nay lời nói, hắn thật sự là không biết còn có hay không cơ hội gặp lại lần sau. Suy nghĩ thật lâu, Tô Dạ rốt cục định xuống tâm tư, nói ra, vãn bối cũng không phải là tu luyện cái gì mạnh mẽ công pháp, cho nên tự là có thể cam đoan không thương tới những linh thảo này. Như thế liền tốt, chỉ bất quá cân nhắc đến trong đó rất nhiều nhân tố. Nhạc mỗ tất phải đến thường thường đến đây xem lên một lần. Đến lúc đó hy vọng Tô Dạ tiểu hữu không muốn ghét bỏ quấy rầy. Nhạc Sơn Hoành nói ra, Tô Dạ biết rõ Nhạc Sơn Hoành ý tứ, cười thầm trong lòng, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc trả lời, không có vấn đề, nơi đây vốn là Nhạc gia bảo địa, Nhạc tiền bối có thể tùy thời đến đây, đã như vậy, cái kia Tô Dạ tiểu hữu liền lưu ở nơi này tu luyện. Tiểu Tiên, Tiểu Oanh, hai người các ngươi cho Tô Dạ ở chỗ này an bài một gian không người ở viện tử, lấy cung cấp Tô Dạ tiểu hữu ở đây tu luyện, Nhạc Sơn Hoành căn dặn lên. Không có vấn đề, Nhạc Tiểu Tiên hai tỷ muội nhoẻn miệng cười đáp ứng. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, tại hai tỷ muội mang theo nơi này an định lại, đợi đến ba người rời đi đằng sau, Nhạc Sơn Hoành bình tĩnh nhìn qua Tô Dạ rời đi phương hướng, sau một lúc lâu mới nói, tam đệ, nếu tới hà tất trốn trốn tránh tránh, ha ha, cái gì đều không thể gạt được đại ca ánh mắt. Một đạo hắc ảnh lấp lóe bên dưới xuất hiện ở Nhạc Sơn Hoành bên cạnh, bộ dáng cùng Nhạc Sơn Hoành giống nhau đến mấy phần, nhìn so sánh với Nhạc Sơn Hoành trẻ mấy tuổi, mặc dù khí tức nội liễm, nhưng nhìn qua hắn ẩn ẩn ngoại phóng bá đạo khí thế, chẳng hề tại Nhạc Sơn Hoành bên dưới. Sơn Bình, ngươi thấy thế nào tiểu tử này? Nhạc Sơn Hoành không nóng không vội nói. Nhạc Sơn Bình chậc chậc nói ra, đại ca, ngươi có phải hay không quá đem tiểu tử này coi ra gì? Đại lục này, nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Kẻ này có lẽ tại pháp sư một đạo bên trên rất có thiên phú, nhưng thực lực còn yếu rất nhỏ đây. Nhạc Sơn Hoành lắc đầu, ngươi coi thật cho là ta như vậy đem kẻ này coi ra gì đâu. Như ngươi lời nói, chỉ là một cái linh dịch cảnh đệ tứ trọng tiểu gia hỏa mà thôi. Nhường bản tòa cũng vì đó bận trước bận sau, nói ra chỉ sợ không khiến người ta cười đến rụng răng. Vậy đại ca còn coi trọng như vậy tại hắn? Nhạc Sơn Bình nghi hoặc hỏi. Sơn Bình a, tiểu gia hỏa này pháp sư tiêu chuẩn đã đạt đến linh đạo pháp sư cấp bậc. Nhạc Sơn Hoành bình tĩnh nói ra, bình thường linh đạo pháp sư coi như xong, hắn tuổi còn trẻ đạt đến cao giai linh đạo pháp sư cấp bậc. Ha ha, đừng nói là gia nhập chúng ta chung quanh tứ phương pháp thần cung, cùng càng xa xôi thập điện pháp thần cung, cho dù là gia nhập ta Thánh Dương vực bên trong, pháp sư phân liên minh, đều đã là dư xài. Nhạc Sơn Bình đột nhiên khẽ giật mình. Đại ca có ý tứ là, người này có lẽ là cái này ba cái thế lực thành viên. Không tệ, bất quá xem Tiểu Tiên cùng Tiểu Oanh ý tứ tới nói, kẻ này tựa hồ không hề giống là tứ phương pháp thần cung thành viên. Nếu thật sự là như thế, vậy thì càng thêm kinh khủng, kẻ này có lẽ là tới từ thập điện pháp thần cung. Thậm chí là tại tọa lạc ở ta Thánh Dương vực pháp sư phân liên minh bên trong. Nếu là hai người sau, ngươi nói ta đến cùng có nên hay không coi trọng tại hắn? Nhạc Sơn Bình bỗng dưng giật mình, nói ra, đại ca nói có lý, nếu như kẻ này thực ra đến từ cái này hai cái thế lực lời nói. Chúng ta nếu là cùng hắn giao hảo, hôm đó sau cho dù là chân vũ bí tịch, chúng ta lấy được nắm chắc, cũng đều đại ra rất nhiều a. Nhạc Sơn Hoành không nóng không vội nói, mấu chốt chính là ở đây, không tới ba năm, Thánh Dương vực ba đại siêu cấp tông môn lại sẽ công khai thu đồ đệ, nếu như tại cái này trong lúc đó có thể nhiều đạt được một chút chân vũ bí tịch, mà lại trong gia tộc của chúng ta có thiên tài có thể khống chế. Như vậy gia nhập cái này ba cái siêu cấp tông môn nắm chắc cũng liền đại ra rất nhiều. Nghe Nhạc Sơn Hoành chi ngôn, Nhạc Sơn Bình cũng là thần sắc càng ngưng trọng, Thánh Dương vực ba đại tông môn thu đồ đệ, vậy nhưng vị một phen thịnh thế cảnh tượng. Chương 865, khách khanh vị trí Thánh Dương vực ba đại tông môn. Chính là đứng sừng sững Thánh Dương vực ba cái cấp cao nhất thế lực. Cái này ba cái thế lực thống trị lớn như vậy Thánh Dương vực, nếu có hiệu lệnh, toàn bộ Thánh Dương vực thế lực khác tất cả đến cúi đầu xưng thần. So ra, bọn hắn Nhạc gia cố nhiên ở phía này vực thổ bên trong rất có lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp, thế nhưng là bọn hắn lại biết, bàng đại Thánh Dương vực bên trong, làm như bọn hắn loại tiêu chuẩn này gia tộc thế lực thực sự rất rất nhiều. Mà những gia tộc này thế lực tại ba đại tông môn trong mắt, liền tựa như sâu kiến giống nhau, miễn là ba đại tông môn hơi làm thủ đoạn, Nhạc gia chỉ sợ cũng đến xóa tên. Cho nên đối với những gia tộc này thế lực mà nói, có thể gia nhập Thánh Dương vực ba đại trong tông môn, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng hy vọng xa vời sự tình. Chỉ bất quá cái này xác suất, chỉ tiếc, mỗi mười mấy năm qua, chưa nói chúng ta Nhạc gia, liền xem như toàn bộ Biện Thiên Thành bên trong có thể gia nhập Thánh Dương vực ba đại tông môn thiên tài, có thể có một hai cái, đều là tương đương may mắn sự tình. Nhạc Sơn Bình vì đó ai thán. Nhạc Sơn Hoành nói ra, có thể gia nhập Thánh Dương vực ba đại tông môn, chính là cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại, vẫn là giám sát chặt chẽ lúc này đi. Cái này Tô Dạ rất là thần bí. Mấu chốt nhất chính là kẻ này cách đối nhân xử thế. Tương đương lão luyện cùng khéo đưa đẩy. Coi như ta không coi trọng với hắn, nhưng cũng tìm không được khó xử hắn lý do. Nếu như có thể mà nói, liền cho hắn một cái khách khanh vị trí. Đối với ta Nhạc gia mà nói, trăm lợi mà không có một hại, hết thảy đều do đại ca định đoạt. Nhạc Sơn Bình nói ra, Tô Dạ, cứ như vậy tại dược viện này bên trong tu luyện, lại một lần nữa cầm ra thiên môn độn giáp. Tô Dạ vẫn là như xem thiên thư như thế, từng chữ tinh tế đi phẩm vị, vắt hết đầu óc đi suy nghĩ. Dù vậy, cũng thường xuyên kẹp lại, khó mà tiến thêm, bất quá lấy ngộ tính của hắn, phối hợp cái này được trời ưu ái đại địa trung cung thần vị. Hay là tại cái này thiên môn độn giáp bên trên triển khai không tầm thường tiến triển. Ví như vậy xuống dưới, miễn là có thời gian một tháng, ta đại khái liền có thể tại thiên môn độn giáp bên trên. Làm ra nhất định đột phá, Tô Dạ mừng rỡ nói ra, nhưng mà lúc này, Tô Dạ lại là cảm ứng được ngoại giới chút ít động tĩnh. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là Nhạc Sơn Hoành, dẫn mấy cái Nhạc gia trẻ tuổi thế hệ sau đến. Cái này mấy cái trẻ tuổi thế hệ sau rất là quen mặt. Tô Dạ xem xét bên dưới, không phải là mấy ngày trước cái kia mấy cái Nhạc gia pháp sư thiên tài. Nhạc Sơn Hoành ha ha cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, thật sự là quá xin lỗi, đánh quấy ngươi vốn không có ý tứ. Cái này mấy tiểu tử kia phi thường ngưỡng mộ ngươi, nói cái gì cũng muốn tới tìm ngươi lãnh giáo một chút. Không có cách nào bên dưới, ta liền mang tới. Tô Dạ há lại không biết Nhạc Sơn Hoành ý tứ, cái này mấy tiểu tử kia sợ không phải mình muốn đến đây, mà là Nhạc Sơn Hoành chủ động mang tới a. Dù sao mình được người ta tiện nghi, Nhạc Sơn Hoành há hội không ý nghĩ tử tìm trở về điểm. Những lão hồ ly này tinh, từng cái lông mày tâm đều là trống không, nghĩ từ trên người bọn họ chiếm được một chút thực chất tiện nghi. Thật sự là thật quá khó khăn, các người mấy cái còn không bái kiến Tô Dạ đại sư. Nhạc Sơn Hoành nghiêm khắc nói ra, mấy cái trẻ tuổi pháp sư thiên tài đều đã nhận biết đến Tô Dạ pháp sư tiêu chuẩn. Giờ phút này chỗ nào còn sẽ có chỗ bất kính, lúc này nói ra, chúng ta gặp qua Tô Dạ đại sư. Đại sư chưa nói tới, bái kiến thì càng không cần, chính tốt ta tu luyện đến bình cảnh, trong lúc rảnh rỗi, liền cùng cái này mấy vị này Nhạc gia bằng hữu giao lưu một hai. Tô Dạ mắt thấy tránh không khỏi, dứt khoát lời nói rộng thoáng một chút. Nhạc Sơn Hoành hiện tại là xem Tô Dạ càng ngày càng thuận mắt. Đến một lần Tô Dạ rất thông minh, chính mình hơi có hành động, đối phương nhất định sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Hắn cùng đối phương nhận thức đến hiện tại, thế nhưng là lần một lời rõ ràng đều chưa nói qua. Cái này các mặt Tô Dạ liền đã biết được không sai biệt lắm. Có thể làm đến bước này, dù là hắn tự xưng là giáo dục thông minh vô cùng nhị nữ nhi đều có phần không bì kịp. Cũng liền đại nữ nhi, lúc nãy tại những năm gần đây có thể làm được giống như Tô Dạ như vậy. Tiểu tử này, thật không biết dạy ra hắn như vậy đồ đệ, đến cùng là cao nhân phương nào. Nhạc Sơn Hoành trong lòng ám nghĩ, Tô Dạ đã cùng mấy cái Nhạc gia thiên tài bắt đầu giao lưu. Bất quá nói là giao lưu, kỳ thật vẫn là lấy hắn chỉ điểm làm hạch tâm. Đây cũng là Nhạc Sơn Hoành bản thân mục đích, Tô Dạ được người ta chỗ tốt, lần này chỉ điểm ngược lại là tò mò nhiều. Liên tục chỉ điểm mấy cái thiên tài chừng nửa canh giờ công phu. Lúc nãy chấm dứt, mà những thứ này thiên tài cũng là được Tô Dạ chỉ điểm. Không khỏi là được lợi rất nhiều. Nhào nhào khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa đi lên. Nhạc Sơn Hoành ở bên xem càng đối với Tô Dạ thiên phú và thủ đoạn vì đó khiếp sợ. Biết được Tô Dạ tại pháp sư nhất mạch bên trên thiên phú. Chính là hắn bình sinh nhìn thấy. Tô Dạ tiểu hữu, không biết có thể có hứng thú làm ta Nhạc gia khách khanh. Nhạc Sơn Hoành bất thình lình đề nghị, Tô Dạ ngẩn ra một chút, khách khanh, ân, có cái này khách khanh vị trí, Tô Dạ tiểu hữu ngày sau tại ta Nhạc gia làm việc. Tự nhiên cũng là chuyện nên làm, như vậy sự tình mà nói, ta cũng có thể tốt hơn hướng tộc nhân khác bàn giao. Nhạc Sơn Hoành cười nhạt nói, Tô Dạ nhíu mày trầm tư, một lát sau nói ra, vãn bối cũng không phải là cự tuyệt tiền bối, mà là vãn bối tại cái này Nhạc gia bên trong. Thật sự là lưu lại không được quá lâu a, điểm ấy Tô Dạ tiểu hữu không cần phải lo lắng, cho dù ngươi làm ta Nhạc gia khách khanh, ta Nhạc gia cũng tuyệt đối không hội hạn chế tự do của ngươi. Cái thân phận này, nói đến tận cùng chỉ là cái trên danh nghĩa mà thôi. Trong đó ý tứ, Tô Dạ tiểu hữu nên là có thể lý giải, Nhạc Sơn Hoành nói ra, Tô Dạ tự nhiên lý giải, hắn muốn chỉ là Nhạc Sơn Hoành không có gì chế chính mình tự do một cái lời nói mà thôi. Khách khanh chức vị, chủ yếu là một chút thế lực làm cái nào đó rất có lợi ích người. Cho giao hảo một cái hình thức mà thôi, hắn chưa phát giác đến Nhạc Sơn Hoành tất yếu giao hảo với hắn. Dù sao hắn mặc dù triển lộ pháp sư thiên phú rất là kinh người. Thế nhưng là thực lực của hắn tại cái này bày biện. Càng nghĩ, sợ là Nhạc Sơn Hoành lầm cho là mình phía sau pháp thần cung thế lực khá kinh người đi. Tô Dạ nhưng lại không biết, chính mình vẫn thật là đoán 8-9 phần 10. Đối với cái này, Tô Dạ tự nhiên không tiếp tục lý do cự tuyệt. Nếu Nhạc tiền bối như thế thịnh tình, vậy vãn bối tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ha ha, như thế cái gì tốt? Chiếc này lệnh bài Tô Dạ tiểu hữu ngươi mà lại cầm trước. Sau đó có liên quan đến ngươi khách khanh vị trí, ta sẽ dành cho xử lý. Đến lúc đó cũng sẽ chiêu cáo toàn bộ Biện Thiên Thành. Bất quá cân nhắc đến Tô Dạ tiểu hữu cũng không thích bại lộ chính mình một chuyện. Ta lần này chỉ nhắc tới Tô Dạ tiểu hữu một cái dòng họ. Không có vấn đề đi, Nhạc Sơn Hoành nói ra. Tô Dạ liền nói, Nhạc tiền bối có lòng. Nhạc Sơn Hoành lại hàn huyên khách sáo vài câu, liền liền không lại đánh quấy, dẫn mấy cái Nhạc gia thiên tài rời đi. Mà Tô Dạ cũng là tiếp được lệnh bài, thản nhiên nhìn một cái, kiểm tra trong đó cũng không dám thị thần hồn của hắn đằng sau. Lúc này mới yên tâm lại một lần nữa bắt đầu đối với thiên môn độn giáp tu luyện. Cái này vừa tu luyện liền là mười mấy ngày kế tiếp, Nhạc Sơn Hoành không chút nào lãng phí hắn cái này. Tài nguyên, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, cũng sẽ đến đây, thăm viếng, một hai, sau đó lấy một chút có đến không có đến việc vặt là lấy cớ. Để cho mình chỉ điểm hắn dưới trướng những pháp sư này thiên tài. Chương 866, linh dịch cảnh đệ lục trọng Tô Dạ cũng là không có keo kiệt. Nhao nhao cho chỉ điểm, chính là chỉ điểm sau đó, những thứ này thiên tài không khỏi là được lợi rất nhiều. Cũng là nhường đến Nhạc Sơn Hoành trong lòng rất là hài lòng. Đối với Tô Dạ cũng là càng xem thuận mắt lên, mà Tô Dạ cũng đang chỉ điểm cùng trong quá trình tu luyện bồi hồi. Đối với thiên môn độn giáp lý giải, rốt cục ngày càng tăng trưởng, rốt cục tu luyện ngày thứ 20, Tô Dạ vốn là đóng chặt lại hai mắt, bỗng nhiên trợn ra, tựa hồ có lĩnh ngộ, khóe miệng mở rộng, mừng rỡ cười to, ha ha ha, vất vả nhiều như vậy thời gian, rốt cục tại đại địa trung cung trợ giúp bên dưới, lĩnh ngộ thiên môn độn giáp nhập môn. Tô Dạ trong lòng dũng động cuồng hỉ, hắn tu luyện công pháp cùng võ kỹ có rất nhiều, nhưng mà như vậy chỉ là tu luyện cái nhập môn liền để hắn cực kỳ vui vẻ. Thật đúng là lần đầu, cái này thiên môn độn giáp thực sự quá khó khăn, học được thời gian dài như vậy, cũng mới chỉ là học được cái da lông, bất quá cho dù là da lông, Tô Dạ trong lòng cũng là tương đương vui vẻ, bởi vì thiên môn độn giáp lực lượng đúng là quỷ thần khó lường. Không thể tưởng tượng, tuyệt không phải phổ thông công pháp và võ kỹ đánh đồng. Bất luận một loại nào võ kỹ cùng công pháp, đều là phối hợp võ giả tự thân tới dùng, cũng liền hư không ngũ kiếm. Là dùng tới dẫn động hư không kiều đoạn, thi triển kiếm pháp, về phần thiên môn độn giáp, tắc là hoàn toàn vận dụng thiên địa lực lượng, huyền ảo khó lường, hiện tại, liền bắt đầu sơ bộ vận dụng thiên địa này lực lượng đi. Tô Dạ nhếch miệng cười một tiếng, ta hiện tại thân ở đại địa trung cung bên trong, tự nhiên là có thể vận dụng đại địa trung cung lực lượng. Đại địa trung cung là đại địa hạch tâm, linh khí bàng bạc, lĩnh ngộ thiên môn độn giáp. Liền có thể điều động trong đó linh lực hội tụ ta thân. Nơi đây thiên địa linh khí xác thực dư giả vô cùng. Bất quá linh khí lại không phải tại trong không khí, mà là chôn giấu tại sâu trong lòng đất. Nếu như linh khí này thật sự là trong không khí, cái này người nhà họ Nhạc sợ không phải tranh nhau chen lấn tới đây tu luyện. Nhạc Sơn Hoành cũng tuyệt sẽ không dễ dàng để cho mình tại mảnh này hoàn cảnh bên trong tu hành. Sở dĩ làm như vậy giòn đáp ứng, vẫn là bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù. Chỉ thích hợp với linh thảo bồi dưỡng, mà không thích hợp tại võ giả tu luyện, linh khí chôn giấu ở trong lòng đất, có thể hấp thu những linh khí này chỉ có linh thảo. Võ giả là quả quyết làm không được loại chuyện như vậy. Thế nhưng là Tô Dạ khác biệt, hắn hiện tại lĩnh ngộ thiên môn độn giáp, đại địa trung cung lực lượng liền có thể do hắn chi phối. Cái kia chôn giấu ở trong lòng đất thiên địa linh khí tự nhiên cũng có thể để cho hắn sử dụng. Ta như thân ở càn cung, mượn nhờ càn cung chi lực, liền có thể kiếm như sắt thép, thân như bàn thạch, ta như thân ở ly cung, tác thể hỏa tăng nhiều, có thể thao túng bốn phương thiên địa chi hỏa làm việc cho ta. Mà hiện tại, ta tại trung cung, tác có thể mượn dùng hắn rất phong phú nhất thiên địa linh khí tu luyện. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này thiên môn độn giáp, quả thật huyền ảo vô tận. Tô Dạ bấm ngón tay ngưng tụ, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó, một trận đại địa linh khí nhấp nhô bên dưới, đúng là phi tốc hướng phía Tô Dạ bên này cuốn tới. Toàn bộ tràn vào hắn trong thân thể, Tô Dạ mượn dùng những thiên địa linh khí này, phi tốc tu luyện, cẩn thận tỉ mỉ, thời gian dần dần tiếp tục, đảo mắt, liền là mấy ngày đi qua. Nhạc Sơn Hoành hôm nay bản tại diễn võ trường, điều giáo những bọn tiểu bối này pháp sư tiên tài tu luyện võ kỹ. Lấy xem xét Tô Dạ những ngày qua chỉ điểm thành quả, càng xem bên dưới càng ngày càng hài lòng, chỉ là duy nhất để cho tâm hắn không đủ chính là những bọn tiểu bối này thiên phú. Thật sự là để hắn rất nhức đầu, thực ra không thấy được Tô Dạ trước đó, những bọn tiểu bối này pháp sư thiên phú hắn vẫn là tương đối hài lòng. Có thể miễn là vừa so sánh Tô Dạ, Nhạc Sơn Hoành liền sầu mi khổ kiểm, chỉ cảm thấy đến chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần, trong lòng có phần là phiền muộn. Đúng là hắn hiện tại khiển trách thời điểm, một bóng người cấp tốc sắp đến, liền nói, gia chủ, thế nào? Nhạc Sơn Hoành kinh ngạc hỏi, Tô Dạ bên kia xảy ra chuyện gì sao? Ông lão bộc này là hắn phụ trách tuần tra thủ hộ dược viện, bây giờ sốt ruột bận bịu hoảng sợ chạy đến, hơn phân nửa là Tô Dạ bên kia xảy ra vấn đề gì? Dù sao dược viện không cách cái vài chục năm, rất khó xuất hiện cái gì sai lầm. Lão bộc vẻ mặt nghiêm túc mà nói, gia chủ, cái này Tô Dạ, cái gì? Nhạc Sơn Hoành phảng phất gặp quỷ như thế, cấp tốc cất bước mà ra, chỉ là đảo mắt công phu, liền đã đi tới dược trong nội viện. Chính là đi tới dược viện này bên trong thời điểm, Nhạc Sơn Hoành nao nao, cả kinh nói, tiểu tử này thật đã đột phá. Quái tai a, lão bộc một mặt mờ mịt nói. Dược viện này từ trước đối với võ giả tu luyện là không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Kẻ này làm sao lại cho đột phá? Mà lại cái gì? Nhạc Sơn Hoành hỏi, lão bộc nhìn xem Tô Dạ nơi ở, có chút không dám tin tưởng nói, ta tìm đến ngài thời điểm, cái này Tô Dạ vẫn chỉ là đột phá đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng mà thôi. Có thể hiện tại, hắn tựa hồ cũng không có ý dừng lại, tựa hồ còn dự định trùng kích linh dịch cảnh đệ lục trọng. Nhạc Sơn Hoành hé mắt, hắn lúc ấy đáp ứng Tô Dạ ở đây tu luyện, bản thân nguyên nhân cũng chính là nơi đây xác thực đối với tu luyện không có gì quá lớn có ích. Linh khí thích hợp với bồi dưỡng thiên địa linh thảo thôi. Bất quá Tô Dạ nếu muốn ở đây, hắn hà tất làm thuận nước đẩy thuyền nhân tình. Ai biết, Tô Dạ vậy mà thật cho đột phá cảnh giới. Hơn nữa thoạt nhìn, ở đây tu luyện được đến cơ duyên còn không nhỏ dáng vẻ. Đột phá một tầng cảnh giới còn có thể lý giải vì cái này Tô Dạ trước đây có tích lũy. Có thể hiện tại mắt thấy muốn đột phá hai tầng cảnh giới. Vậy thì có điểm không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Sơn Hoành sờ lên cái cằm, lão người hầu nói, đây cũng là ta không hiểu chỗ. Cái này Tô Dạ trên người có rất nhiều bí mật. Bất quá, hắn đột phá cảnh giới tại chúng ta mà nói chung quy không phải chuyện xấu. Nhạc Sơn Hoành giảng đạo, cha, lúc này... Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh cũng nhận được tin tức, cấp tốc đến đây, các ngươi xem. Nhạc Sơn Hoành cũng không qua giải thích thêm, trực tiếp bình tĩnh giải thích nói, làm sao có thể. Nhạc Tiểu Tiên hai người chú mục nhìn lại, chỉ cảm ứng được Tô Dạ khí tức bàng bạc kinh người, tựa hồ muốn đánh tính đột phá đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Hắn vài ngày trước vẫn chỉ là linh dịch cảnh đệ tứ trọng mà thôi, bây giờ lại muốn đột phá đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Hơn nữa nhìn cái này dấu hiệu, tựa hồ đột phá đến linh dịch cảnh đệ lục trọng cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Ngưng, Tô Dạ phất tay nắm chặt, nguyên bản bàng bạc náo động khí tức đột nhiên bình ổn xuống tới. Hắn cảnh giới võ đạo cũng là dần dần ổn định ở linh dịch cảnh đệ lục trọng. Điều này làm cho Tô Dạ có chút giơ lên khóe miệng. Nói ra, tại đại địa trung cung bên trong tu luyện, hiệu quả đơn giản so phục dụng bất luận một loại nào đan dược đều mạnh hơn nhiều. Nếu như không phải lo lắng cảnh giới khó mà bình ổn, một hơi đột phá nhiều lắm, ta nơi này tu luyện 3 năm 5 năm, đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Bất quá cái này hiển nhiên là không quá hiện thực sự tình. Lần này ta đột phá đến linh dịch cảnh đệ lục trọng, đại địa trung cung thiên địa linh khí đã tiêu hao không ít. Ngày xưa có thể bình thường kỳ hạn bồi dưỡng ra thiên địa linh thảo, sợ rằng muốn trì hoãn mấy chục ngày mới có thể lấy bồi dưỡng đi ra. Nếu như ta chân tu luyện cái 3 năm 5 năm, miễn là người nhà họ Nhạc không ngốc đều có thể phán đoán ra căn nguyên tại ta chỗ này. Tô Dạ lắc đầu, chương 867, gặp lại Nhạc Huệ Nhi, ý nghĩ này hiển nhiên không quá hiện thực. Bất quá, ngược lại cũng không sao, cái này đại địa trung cung cũng không phải là một chỗ, cực đạo đại lục như vậy đại, tương lai không sợ tìm không được cái khác đại địa trung cung. Chỉ bất quá tìm kiếm đại địa trung cung loại chuyện này, tự nhiên là phải xem cơ duyên. Thiên môn độn giáp bên trong có một môn thiên nhãn chi pháp, có thể bằng vào thiên nhãn tới thôi diễn bốn phía cửu cung kết cấu. Bây giờ ta như là đã đem thiên môn độn giáp tu luyện nhập môn, cái này thiên nhãn cũng có thể nếm thử tu luyện một phen. Chỉ bất quá này thiên nhãn điều kiện tu luyện, nhưng cũng là hà khắc tột cùng a. Tô Dạ nhìn thoáng qua thiên nhãn tu luyện căn bản, trong lúc nhất thời khóc cười không nổi tới. Muốn tu luyện cái này thiên nhãn độ khó, không thể nghi ngờ so nhập môn còn cao hơn. Hơn nữa còn liên quan đến rất nhiều thiên tài địa bảo ở trong đó. Sợ là có thể so sánh chính mình tiến giai đệ tứ trọng thần thể độ khó. Tô Dạ tâm nghĩ ở đây, cũng là tạm thời đem thiên nhãn, sự tình coi như thôi. Cảm ứng được tình huống ngoại giới, tùy theo đứng dậy, Nhạc Sơn Hoành cùng nhà mình hai cái nữ nhi bảo bối đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Bây giờ nhìn thấy Tô Dạ xuất quan, nhào nhào nụ cười chúc mừng. Chúc mừng Tô Dạ tiểu hữu tu vi tăng nhiều. Chúc mừng Tô công tử. Nhạc Tiểu Oanh cùng Nhạc Tiểu Tiên cũng là nhao nhao nói ra. Hai người đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không khỏi là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tô Dạ nguyên bản thực lực liền đã tương đương xuất chúng. Phối hợp hắn tuổi tác, vô luận người ở phương nào đều tất nhiên là một cái cao nhất thiên tài. Có thể hiện nay như vậy cảnh giới không những không thể ngăn trở hắn tiến bộ tăng trưởng, ngược lại chỉ là mấy chục ngày thời gian, lại càng lên hơn một tầng lầu. Thật sự là để cho người khó mà tin được. Lần này có thể tu vi tăng tiến, còn đến dựa vào Nhạc gia chủ khẳng khái trợ giúp. Tô Dạ nhẹ hằng chắp tay, lấy tỏ lòng biết ơn. Tô Dạ tiểu hữu đằng sau có tính toán gì không? Nhạc Sơn Hoành ngược lại là lời nói xoay chuyển, hỏi thăm về tới. Tô Dạ bấm đốt ngón tay một ít thời gian, so sánh cách mình đi tới Biện Thiên Thành đã có một đoạn thời gian, tính bên trên qua lại đi đường quá trình, còn dư lại kỳ hạn xác thực đã không nhiều lắm. Tô Dạ suy nghĩ một lát sau nói ra, nếu như Nhạc gia không chê, vãn bối còn có thể lưu lại một chút thời gian, chỉ bất quá đến nhiều thời gian một tháng, vãn bối sợ rằng liền cáo từ. Nhạc Sơn Hoành biết rõ Tô Dạ sớm tối muốn ly khai, trong lòng hơi có chút tiếc hận, chỉ tiếc Tô Dạ cũng không phải là người nhà họ Nhạc, nếu như Nhạc gia đời này có thể ra một cái giống như Tô Dạ như thế thiên tài liền tốt. Chúng ta Nhạc gia tất nhiên là hoan nghênh Tô Dạ tiểu hữu. Một tháng này, Tiểu Tiên, Tiểu Oanh, các người phải tất yếu mang nhiều Tô Dạ tiểu hữu tham quan chúng ta Nhạc gia phong cảnh. Nhân vật a, Nhạc Sơn Hoành nói ra, không có vấn đề. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh nhoẻn miệng cười. Hai người đều biết, nhà mình phụ thân đem lời nói ý nói đến nơi này, trong đó ý tứ đã là lại không qua rõ ràng. Rõ ràng là ám chỉ các nàng nhiều hơn cùng Tô Dạ giao hảo. Có thể làm cho nhà mình phụ thân nói ra những lời này đi ra, thật đúng là lần đầu. Nhạc Sơn Hoành cũng là cân nhắc thật lâu mới nói ra những lời này đến. Bất kể như thế nào, lấy Tô Dạ thiên tư, nhà mình hai cái nữ nhi gả cho hắn cũng là không tính ủy khuất. Chỉ bất quá, xem hắn mặt mày ánh mắt bên trong ý tứ, tựa hồ đối với nhà mình hai cái nữ nhi bảo bối cũng không phải là đặc biệt bộ dáng cảm hứng thú. Thật sự là quái thai một cái. Tô Dạ càng nghĩ, cuối cùng cũng không cự tuyệt. Dù sao cũng là tại Nhạc gia, những thứ này đề nghị cũng không có ác ý, xác thực không tốt từ chối nhã nhặn. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp đằng sau, Tô Dạ thời gian ngược lại là thanh nhàn nhiều. Một bên tu luyện, một bên tại Nhạc Tiểu Tiên tỉ muội hai người cùng đi xuống lãnh hội Nhạc gia phong cảnh nhân sự, ngược lại là một phen cuộc sống thần tiên. Tô Dạ mặc dù không quá ưa thích những phiền toái này việc vặt, bất quá dù sao vừa đột phá cảnh giới, ngoại trừ vững chắc cảnh giới cũng không làm được chuyện gì khác. Chỉ bất quá liên tục lại qua hơn 10 ngày, tình huống tựa hồ có rất có cải biến, không thích hợp. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ, hắn bây giờ khoanh chân ngồi tại chỗ nghỉ ngơi trên giường, lẩm bẩm nói, cái này hai tỷ muội vài ngày trước cơ hồ mỗi ngày tới tìm ta, chẳng qua hiện nay lại là có 10 ngày không có xuất hiện qua, mà lại Nhạc gia gần chút ít thời gian tới thật sự là an tĩnh lạ thường, không phải là xảy ra chuyện gì? Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ, chính mình dù sao thân ở Nhạc gia xảy ra sự tình, hắn cũng đến đi xem một chút mới được, sau đó cân nhắc lợi hại, nhìn xem chính mình có nên hay không nhúng tay. Đợi được đi ra lúc, Tô Dạ nhìn khắp bốn phía, quả thật phát hiện Nhạc Gia hiện tại người lui tới hành ít đi rất nhiều. Nhưng hắn nghĩ còn muốn hỏi người, đều khó mà ra tay. Hả? Rất nhanh, Tô Dạ liền nhìn thấy một nhóm một nam một nữ, tựa hồ là Nhạc Gia trẻ tuổi thiên tài, chính là cản tiến lên, nghĩ còn muốn hỏi xuống Nhạc Gia đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá đợi phải đi gần xem xét, Tô Dạ bỗng nhiên hé mắt, bởi vì hai người này, hắn vô cùng quen thuộc. Huệ Ninh Y Trị Hâu, lấy thân phận của ngươi, chẳng lẽ mang tới 50 viên tuyển linh chu, đều gian nan như vậy sao? Một đạo thanh niên trên khuôn mặt vài phần ưu sầu nói ra. Chính là cái kia Trấn Huyền Minh lần này kiêng kỵ nhất thiên tài. Trấn Sơn Khiếu, Tô Dạ nhìn thoáng qua, Trấn Sơn Khiếu cùng Trấn Huyền Minh tối cửu thị Trấn Viễn Kỳ là huynh đệ. Mà Nhạc Huệ Nhi vốn cùng Trấn Viễn Kỳ là tình lữ quan hệ. Hiện tại Trấn Sơn Khiếu tìm tới Nhạc Huệ Nhi, cũng là hợp tình hợp lý. Nhạc Huệ Nhi mày liễu nhíu lên, có mấy phần không vui. Sơn Khiếu, ngươi coi tuyển linh chu là cái gì? 50 viên tuyển linh chu, ngươi mở miệng muốn nhiều lắm. Nếu như không phải ngươi ra giá coi như hợp lý, lấy 2 vạn viên linh thạch mua sắm. 50 viên, ta căn bản nghĩ cũng dám nghĩ. Nhưng dù vậy, muốn mua đến 50 viên tuyển linh chu, cũng phải xem ta Nhạc Gia cao tầng sắc mặt. Biết không, hai người nghị luận thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt vừa nhấc, chỉ thấy Tô Dạ liền có đứng ở trước mặt bọn họ. Là ngươi? Trấn Sơn Khiếu nhìn thấy Tô Dạ lúc mới đầu còn có mấy phần không nhận ra được, nhưng chần chờ sau một lát liền lập tức đột nhiên quát: Cửu Vương gia Tân Thu nghĩa tử. Tô Dạ lần này cũng không lại mang mặt nạ, bị lập tức nhận ra cũng là có phần là bình thường sự tình. Tô Dạ từ tốn nói: Trấn Sơn Khiếu hoàng tử, thật đúng là xảo a, chị dâu. Cái này Tô Dạ làm sao lại xuất hiện tại các ngươi Nhạc Gia? Nhạc Gia không phải phòng thủ nghiêm mật, tuyệt không tình nguyện ngoại tộc người tùy tiện tiến vào. Trấn Sơn Khiếu không hiểu đạo, liền xem như hắn cùng theo Nhạc Huệ Nhi tiến đến cũng là đã trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Thậm chí đám kia hộ vệ liền Nhạc Huệ Nhi đều tra xét một lần, mới bằng lòng đồng ý hắn tiến đến. Nhạc Huệ Nhi cũng là rất kỳ quái. Đối với Tô Dạ, nàng tự nhiên cũng là lấy cừu địch đối đãi. Dù sao Tô Dạ là Trấn Huyền Minh trên chiến tuyến, ta Nhạc Gia là ngươi muốn vào liền vào sao? Nhạc Huệ Nhi mặt không thay đổi nói, mặc dù không biết ngươi là vì sao tiến vào Nhạc Gia. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn lăn ra ngoài đi, nếu không, đợi cho ta hô người tới, ngươi muốn đi đã trễ rồi. Tô Dạ không nghĩ tới Nhạc Huệ Nhi đi lên liền cùng mình nói những thứ này. Sờ lên cái mũi, bình tĩnh vô cùng nói ra. Ta vì sao sẽ ở Nhạc Gia, nguyên nhân tựa hồ không cần thiết hướng hai vị giải thích đi. Chương 868, ngươi dám đụng đến người của ta. Nhạc Huệ Nhi hàn khí bức người nói, đã như vậy, vậy ta lại càng không có lưu ngươi tại Nhạc Gia lý do. Mời đi, không phải chờ chúng ta Nhạc Gia đối với ngươi đao kiếm đối mặt thời điểm, ngươi lại từ nơi này lăn lộn ra ngoài, vậy thì có chút ít chật vật. Trấn Sơn Khiếu cũng là ở một bên không nóng không vội mà nói. Tô Dạ, xem ra ngươi thật đúng là không ý thức được, ngươi đang làm cái gì a? Hắn biết rõ Tô Dạ đi tới Nhạc Gia mục đích, cùng mình như thế, cũng là vì tuyển linh chu. Bất quá, muốn trách thì trách Tô Dạ không có chính mình có được như vậy được trời ưu ái ưu thế. Huynh trưởng của hắn, lấy nhân cách mị lực đạt được Nhạc Huệ Nhi, có Nhạc Huệ Nhi tại, hắn liền có tại Nhạc Gia trao đổi tuyển linh chu ưu thế. Mà cái khác hoàng thất thiên tài, đều là không có như vậy ưu thế. Muốn trách thì trách Tô Dạ không có người này nghiên cứu mị lực, có thể trèo lên Nhạc Gia những cô gái này đi. Tô Dạ lại là không có chút nào hoảng sợ thong thả. Nghe hai người đối thoại, nói ra, nói hết à, nếu như nói xong lời nói, liền nên làm cái gì đi thôi. Ta tại Nhạc Gia khi nào thì đi, còn chưa tới phiên các ngươi hai cái khoa tay múa chân. Từ đó định đoạt, hừ, không biết mùi vị. Nhạc Huệ Nhi trầm giọng nói, người tới. Đem cái này gan đại cuồng đồ cho ta đuổi đi ra. Tiếng nói rơi xuống, có một lần công phu, mới vừa đến mấy cái người hầu, nhìn về phía Nhạc Huệ Nhi, coi lại mắt Tô Dạ, nghi ngờ nói, Huệ Y tiểu tỷ, ý của ngài là, không nghe thấy sao, đem cái này gan đại cuồng vọng chi đồ cho ta đuổi ra Nhạc ra. Nhạc Huệ Nhi âm thanh lạnh lùng nói, mấy cái người hầu vốn dĩ là Nhạc Huệ Nhi chỉ là Trấn Sơn Khiếu. Có thể hiện tại xem xét chỉ là Tô Dạ. Liền trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không tiện hạ thủ lên, bọn hắn không biết Nhạc Huệ Nhi có biết hay không, nhưng là bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng Tô Dạ thân phận. Tô Dạ chính là chủ nhà họ Nhạc, Nhạc Sơn Hoành thân định khách khanh. Cái này Nhạc gia khách khanh, nói địa vị còn tại Nhạc gia trẻ tuổi thiên tài phía trên. Về phần Nhạc Huệ Nhi, vốn là Nhạc gia một cái bình thường tiểu thư, bàn về địa vị không cao không thấp, mảnh nói đến tình cảnh vẫn là cực kỳ lúng túng. Bây giờ Nhạc Huệ Nhi muốn đuổi Tô Dạ đi, bọn hắn làm sao có thể động thủ, có chút choáng váng lên, không biết Nhạc Huệ Nhi đến cùng phát cái gì thần kinh. Nhạc Huệ Nhi mắt thấy mấy cái người hầu không động thủ, chỉ cảm thấy đến mặt mũi tối tăm, lửa giận lập tức bốc cháy lên. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Huệ Y tiểu tỷ, cái này Tô Dạ, có thể, mấy cái người hầu muốn giải thích, thế nhưng là Nhạc Huệ Nhi hiện tại lên cơn giận dữ, chỗ nào còn nghe lọt giải thích, lúc này quát mắng nói, các ngươi không động thủ đúng không? Sơn Khiếu, ngươi đem hắn đuổi đi ra. Sau đó ta hội ở gia tộc cao tầng trước mặt nhớ một cái công tích. Đến lúc đó đối với ngươi trao đổi tuyển linh chu sự tình, liền càng thêm thuận tiện càng có lợi hơn. Trấn Sơn Khiếu nghe lời này, trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi. Hắn chờ chính là như vậy một cái cơ hội a, đã có thể chèn ép Tô Dạ, nhường Tô Dạ biết rõ sự lợi hại của hắn, lại có thể tại tuyển linh chu sự tình bên trên mở ra hồng cầu. Có thể nói không thể tốt hơn. Không có vấn đề, Huệ Ninh Yên chị hô. Việc này giao cho ta xử lý đi. Trấn Sơn Khiếu ma quyền sát trưởng cũng định đứng ra, nhưng vào lúc này một đạo lạnh giá thanh âm bất thình lình vang lên. Nhạc Huệ Nhi, mấy ngày không thấy, ngươi đi một chuyến Thịnh Nguyên Hoàng Triều, gan đều biến lớn a. Ta Nhạc tiểu tiên mời đi theo người, ngươi cũng dám đuổi đi. Đợi mà nói âm không sai biệt lắm rơi xuống, Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu oanh hai tỷ muội thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này khiến Nhạc Huệ Nhi bỗng dưng giật mình, phảng phất lão thử nhìn thấy mèo như thế, lập tức run lẩy bẩy, cung kính không thôi mà nói, tiểu tiên tiểu thư, tiểu oanh tiểu thư, tại Nhạc gia bên trong, trẻ tuổi thế hệ sau có rất nhiều, thế nhưng là địa vị lại là chênh lệch cực là cách xa. Phụ thân nàng tại Nhạc gia chỉ là cái phổ thông chấp sự, đại đội trưởng lão cũng không tính, địa vị so sánh lẫn nhau những cái kia trưởng lão con cái đều chênh lệch một mảng lớn. Càng khỏi phải nói Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu oanh chính là gia chủ nữ nhi. Mà lại nàng cảnh giới võ đạo thiên phú. Tại Nhạc tiểu tiên hai người cũng chênh lệch cách xa. Tại Nhạc gia địa vị có phần là gượng gạo. Các mặt đều chưa nói tới thiên tài. Cho nên mới bị Nhạc gia cho mệnh lệnh. Sớm đi kết xuống một việc hôn sự. Gả đi là kết quả tốt nhất. Chính là bởi vì như thế. Nàng mới bất quá 15-16 tuổi liền đã bên ngoài xuất đầu lộ diện. Lấy nghĩ đến có thể gả một người tốt. Nhưng là đếm năm trôi qua, Biện Thiên Thành những cái kia ưu tú thiên tài căn bản không có người để ý nàng. Mãi cho đến gần 2 năm qua, Thịnh Nguyên Hoàng Triều thiên tài xuất hiện, nàng vừa rồi hưởng thụ chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Dù vậy, trong nội tâm nàng cũng là cực là rõ ràng chính mình cùng Nhạc ra hai cái tiếng tăm lừng lẫy. Dương danh bên ngoài đại tiểu thư chênh lệch, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Bây giờ nghe hai người khiển trách chi ngôn, Nhạc Huệ Nhi tất nhiên là bối rối vô cùng. Cả kinh nói, tiểu tiên tiểu thư, ngài nói cái gì, hắn là ngài mời đi theo, làm sao có thể, người này chẳng qua là, người này như thế nào, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi tới xen vào đi, Tô Dạ công tử không chỉ là ta mời tới, mà lại phụ thân còn tự thân đưa cho hắn Nhạc gia khách khanh chức vị. Ngươi dám đối với ta Nhạc gia khách khanh xuất thủ, Nhạc tiểu tiên sắc mặt lạnh lùng, Nhạc Huệ Nhi đầu ông một tiếng nổ vang, biết rõ sự tình nghiêm trọng. Tô Dạ lại là chủ nhà họ Nhạc tự mình định Nhạc gia khách khanh. Sao lại thế? Trấn Sơn Khiếu ở một bên cũng là cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Dạ tại Nhạc gia có gì năng lượng? Vì sao nhìn Nhạc Huệ Nhi khẩn trương như vậy? Tốt, ta không nghĩ tới nói nhảm nhiều. Nhạc Huệ Nhi, chính mình đi hình đường đem tội lỗi của mình nói ra. Hình đường như thế nào trừng phạt ngươi? Liền xem vận số của chính ngươi. Nhạc tiểu tiên nói ra. Nhạc Huệ Nhi tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình trong mắt căn bản không đáng giá được nhắc tới cái này Tô Dạ. Cùng Trấn Huyền Minh làm bạn, nhìn như không đủ tư cách Tô Dạ, vậy mà chỉ bởi vì chính mình nói mấy câu, liền muốn trọng phạt lên tới hình đường. Hình đường nơi đó là địa phương nào nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Lấy chính mình muốn đối Nhạc gia khách khanh tự tiện động thủ chịu tội. Như vậy trừng phạt, nàng tưởng tượng đều cảm giác đến mồ hôi đầm đìa. Đừng, tiểu tiên tiểu thư. Nhạc Huệ Nhi nước mắt đều sợ hãi chảy xuống, Nhạc tiểu tiên làm việc lôi lệ phong hành, đối với Nhạc Huệ Nhi nàng vốn là không có gì tình cảm. quan trọng nhất là Nhạc Huệ Nhi kém chút nhường Tô Dạ mất mặt mũi. Dạng này một cái nhân vật trọng yếu nếu như bởi vì Nhạc Huệ Nhi mà xảy ra bất trắc. Chỉ là tại Nhạc gia không dùng được Nhạc Huệ Nhi, như thế nào bồi thường? Còn muốn ta mang ngươi đi qua sao? Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt lạnh giá. Không, không dám. Nhạc Huệ Nhi biết rõ sự tình đã định, cắn môi đỏ, khẩn trương rời đi. Nhạc Tiểu Tiên lúc này lại nhìn thoáng qua hoàn toàn ở vào mộng thần trạng thái Trấn Sơn Khiếu. Nói ra, tốt, thỉnh vị này, khách nhân, ly khai ta Nhạc ra đi, nếu như hắn không đi, vậy liền cho hắn biết rõ lợi hại. Vâng, mấy cái người hầu cái này sẽ là một điểm do dự đều không có. Triển lộ khí tức, trực tiếp quát mắng nói, vị này bằng hữu, mời đi. Trấn Sơn Khiếu vẫn còn tính thấy rõ ràng thế cục, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dạ một cái, cắn răng nói, tốt tốt, Tô Dạ, người lợi hại, hừ, ta đi. Nói xong lúc, Trấn Sơn Khiếu phất tay áo rời đi, đi ngược lại là rất nhanh.